Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1823. Tiến đến vực ngoại. Chương 1823. Tiến đến vực ngoại. Bất quá, nghĩ đến Thương Thiên đã đi sông luân hồi rồi, Mộ Dung Vũ trong nội tâm tựu siết chặt. Nếu là Thương Thiên sông qua luân hồi mà nói, muốn ly khai thánh giới rồi. Mà Vô Tận Tinh không nhiều đến bao nhiêu. Mộ Dung Vũ không biết, nhưng là so sánh với là thật lớn mà vô tận đầu đấy. Dạng như vậy, một khi Thương Thiên rời đi mà nói, về sau còn có cơ hội hay không trở về cũng không biết. Bởi vậy, hắn tại rời đi trước kia nhất định sẽ tiêu diệt Mộ Dung Vũ đến đoạt xá nhục thể của hắn. Thật sự là hy vọng Thương Thiên tại sông trong luân hồi tan thành mây khói a. Mộ Dung Vũ không khỏi cảm thán lên tiếng. Mà Vô Song Chí Tôn cũng là khẽ gật đầu, nàng cũng là như thế hy vọng đấy. Trên thực tế, thánh giới hết thảy Chí Tôn đều hy vọng như thế. Kế tiếp, Mộ Dung Vũ lại cùng Vô Song Chí Tôn nói chuyện hồi lâu, rốt cuộc tinh tường nhận thức vực ngoại hoàn cảnh. Bất quá, đem làm hắn nói đến Vô Gian Đạo đạo chủ thời điểm, Vô Song Chí Tôn tựu đã trầm mặc. Vô Gian Đạo đạo chủ nguyên bản cũng là một cái Chí Tôn, mà là thực lực cường đại chính là một cái cửu tinh Chí Tôn. Nhưng là hắn lai lịch thần bí, ít cùng chúng ta liên hệ. Chính yếu nhất chính là Vô Gian Đạo cũng thập phần thần bí. Tuy nhiên Vô Gian Đạo đệ tử cũng không nhiều, nhưng từng cái thành tựu đều thật lớn. Bất quá, tại vực ngoại cơ hồ không có Vô Gian Đạo đệ tử. Mộ Dung Vũ quá sợ hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy đều kỳ thực là quá mức vượt quá Mộ Dung Vũ ngoài ý liệu rồi. Vô Gian Đạo đạo chủ là Chí Tôn, điểm ấy Mộ Dung Vũ sớm đã có suy đoán. Nhưng là hắn không nghĩ tới Vô Gian Đạo đạo chủ dĩ nhiên là một cái cửu tinh Chí Tôn, thực lực thật không ngờ cường đại. Hơn nữa cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều cho rằng Vô Gian Đạo có rất nhiều các tiền bối, nhưng thẳng đến hắn thống nhất thánh giới đều không có phát hiện Vô Gian Đạo có cái gì tiền bối. Ngoại trừ bọn hắn 18 người cùng Vô Gian Đạo đạo chủ bên ngoài, Mộ Dung Vũ tựu không có nhìn thấy thứ 20 cái Vô Gian Đạo đệ tử. Thậm chí ngay cả Vô Song Chí Tôn đều chưa từng thấy qua Vô Gian Đạo những đệ tử khác. Như vậy bọn hắn đều đi nơi nào? Chẳng lẽ đều đi vực ngoại rồi hả? Chỉ là cái này có khả năng sao? Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghi hoặc trùng điệp, biết đến càng nhiều, khó hiểu sự tình thì càng nhiều. Vô Gian Đạo đạo chủ phải chăng vẫn lạc? Theo Vô Song Chí Tôn thuyết pháp, lúc trước Vô Gian Đạo đạo chủ đích thật là bị rất nhiều Chí Tôn cho liên hợp vây giết. Chỉ là đến cùng vẫn lạc không có, nàng nhưng lại không biết. Bởi vì tại vực ngoại có chút địa phương, dù là vẫn lạc, thiên địa cũng sẽ không xảy ra hiện gì tượng. Bởi vậy, những người khác không cách nào bằng vào mây máu cùng huyết vũ để phán đoán một cái Chí Tôn phải chăng tử vong. Về phần Vũ Dương gia, cũng như là đã không có bất luận cái gì bóng dáng bình thường, thậm chí không có xuất hiện tại vực ngoại, giống như là nhân gian bốc hơi. Nỗi băn khoăn ngày càng nhiều, Mộ Dung Vũ trong nội tâm khó hiểu địa phương cũng ngày càng nhiều rồi. Xem ra Vô Gian Đạo cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy á. Chỉ là Vô Gian Đạo đến cùng ẩn chứa bí mật gì đâu này. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi. Đúng rồi, Vô Song, ngươi cũng đã biết nữ hoa Chí Tôn. Mộ Dung Vũ vấy vấy đầu, đem tất cả nỗi băn khoăn theo trong đầu vãi đi ra. Sau đó hắn đột nhiên vang lên nữ hoa Chí Tôn sự tình. Nữ hoa Chí Tôn khi còn sống thế nhưng mà phong hào Chí Tôn một trong, nếu như có thể phục sinh hắn, như vậy Mộ Dung Vũ liền nhiều ra một cái phong hào Chí Tôn cường giả giúp đỡ. Đối phó chân vũ Chí Tôn bọn hắn cũng tựu dễ dàng nhiều hơn. Nghe vậy, Vô Song Chí Tôn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mộ Dung Vũ, ngươi vậy mà biết rõ nữ hoa Chí Tôn. Nữ hoa Chí Tôn chính là tại trước ta phong hào Chí Tôn. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, đâu chỉ là biết rõ. Hiện tại nữ hoa một đám tàn hồn ngay tại trong cơ thể hắn đây này. Bất quá, hắn vẫn gật đầu. Đó là tại thật lâu trước kia rồi. Truyền thuyết, ngay lúc đó Thương Thiên cũng đã khống chế thánh giới, khống chế hết thảy chí tôn. Nhưng là, ngay lúc đó chí tôn cũng không nguyện ý bị Thương Thiên khống chế, có ít người càng là công nhiên phản kháng lên. Trong đó, nữ hoa chí tôn là phản kháng kịch liệt nhất người. Đồng thời, ngay lúc đó nữ hoa chí tôn thực lực cũng là phần đông chí tôn trong một người cường đại nhất. Nhưng là, nữ hoa chí tôn cường đại trở lại cũng chỉ là một cái chí tôn cùng chúa tể thực lực sai biệt kỳ thực là quá lớn. Ngay lúc đó Thương Thiên cũng kỳ thực là tức giận cực kỳ, trực tiếp ra tay tựu chém nữ hoa chí tôn. Chấn trụ còn lại mấy cái bên kia phản kháng chí tôn. Nhưng là, nữ hoa chí tôn không biết tu luyện thần thông gì. Dù là nhục thể của nàng bị chém vỡ thủy chung không cách nào đem nàng triệt để diệt sát. Cuối cùng Thương Thiên huống chi đem nữ hoa chí tôn linh hồn cho rút ra trọn đời trấn áp. Đồng thời, nữ hoa thân thể cũng phân biệt bị hắn trấn áp tại địa phương khác nhau. Nữ hoa mặc dù không có bị đánh chết, nhưng cũng không cách nào phục sinh. Trừ phi có thể tìm được linh hồn của nàng cùng thân thể mảnh vỡ. Nếu không nàng sợ là vĩnh viễn sẽ không sống lại. Thì ra là thế. Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết nữ hoa chí tôn đại khái sự tình. Trước kia, nữ hoa chí tôn một mực ấp a ấp úng đấy, muốn nói lại không nói, để cho Mộ Dung Vũ tương đương phiền muộn. Mộ Dung Vũ, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi thăm cách này? Hẳn là ngươi muốn đi phục sinh nữ hoa chí tôn. Vô Song chí tôn lúc này thời điểm mới kịp phản ứng, vẻ mặt vẻ nghi hoặc nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhìn xem Vô Song chí tôn. Nếu như ta nói là mà nói, ngươi có phản ứng gì? Vô Song chí tôn lập tức cao hứng lên. Nếu như có thể phục sinh nữ hoa chí tôn đương nhiên là chuyện tốt một kiện rồi. Về sau đối phó chúa tể lực lượng lại cường đại rồi một phần. Chỉ là, nữ hoa chí tôn ở đâu dễ dàng như vậy phục sinh. Như thế cái vấn đề, hơn nữa hiện tại Mộ Dung Vũ hiện tại gặp phải càng lớn vấn đề chính là hắn không cách nào biết rõ nữ hoa thân thể mảnh vỡ cùng linh hồn phân biệt bị trấn áp ở địa phương nào. Ta ngược lại là biết rõ nữ hoa chí tôn thân thể phân biệt nhốt ở địa phương nào. Bất quá, nghe nói nữ hoa chí tôn linh hồn bị trấn áp tại Thương Thiên Hành Cung phía dưới. Dĩ vãng Thương Thiên một mực đều lành nghề trong nội cung, hiện tại hắn rời đi thánh giới cùng sông luân hồi, đúng lúc là nghĩ cách cứu viện nữ hoa chí tôn cơ hội tốt nhất. Nói chuyện đồng thời, Vô Song chí tôn đã đem hư hư thực thực trấn áp nữ hoa thân thể mấy cái địa điểm toàn bộ đánh vào đến Mộ Dung Vũ trong trí nhớ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tựu xuất phát. Sau đó, Vô Song chí tôn liền thúc giục Mộ Dung Vũ. Cái này để cho Mộ Dung Vũ một hồi im lặng, tựa hồ Vô Song chí tôn so với hắn còn muốn tích cực. Đây là vì cái gì? Nàng sẽ không muốn cắn nuốt sạch nữ hoa chí tôn. Nhìn xem chần chờ Mộ Dung Vũ, Vô Song chí tôn lập tức liền kịp phản ứng. Vì vậy nàng liền hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc. Tiểu tử ngươi muốn cái gì đâu này? Tỷ tỷ ngươi ta là hạng người sao như vậy? Ta chẳng qua là muốn giải cứu ra nữ hoa chí tôn, đến lúc đó dễ đối phó Thương Thiên. Được, Vô Song chí tôn đã trở thành Mộ Dung Vũ tỷ tỷ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ tâm tư còn bị hắn đoán được. Bởi vậy, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng không khỏi được mặt già đỏ lên. Bất quá, thằng này cũng không phải người bình thường, đánh rắn dập đầu bên trên. Ta nói Vô Song tỷ tỷ, tiểu đệ tại sao có thể có như vậy nghĩ gì xấu xa đâu này. Ta sở dĩ trần chờ không cũng là bởi vì cảm giác được quá nhanh chóng rồi hả. Việc này ta còn phải cùng nữ hoa chí tôn nói xem. Vô Song lập tức tự sườn sốt. Ngươi có thể câu thông nữ hoa chí tôn. Chỉ là Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có trả lời nàng nói chuyện, thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ rất dễ dàng hãy tiến vào đến nữ hoa trong thánh điện. Đơn giản là hắn tại nữ hoa thánh điện nói một câu nói. Nói là hắn muốn đi giải cứu nữ hoa rồi. Vì vậy, nữ hoa cũng tự không ngủ Mỹ Dung cảm giác rồi trực tiếp đem Mộ Dung Vũ truyền tống đi vào. Mộ Dung Vũ sau khi đi vào liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem Vô Song Chí Tôn nói chuyện cho từ đầu chí cuối nói một lần. Lúc này thời điểm, nữ hoa Chí Tôn cũng không có giấu giếm cái gì. Dù sao Mộ Dung Vũ thực lực cũng còn có thể rồi. Cùng Vô Song Chí Tôn nói một chút cũng không tệ, bất quá nữ hoa Chí Tôn nói càng thêm kỹ càng một chút. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, ta liền có thể cảm ứng được linh hồn của ta cùng thân thể. Cho nên, tại ngươi đi đến vực ngoại thời điểm liền tế ra nữ hoa thánh điện, hiện tại ta tạm thời đem nữ hoa thánh điện giao cho ngươi, ngươi tạm thời có thể khống chế. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã cảm giác được mình đã có thể khống chế nữ hoa thánh điện rồi. Đương nhiên, chỉ là có thể khống chế một bộ phận mà thôi, không cách nào hoàn toàn khống chế. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ rồi. Hiện tại chính yếu nhất hay vẫn là linh hồn của ta bị trấn áp tại Thương Thiên Hành Cung phía dưới. Chúng ta nhất định phải trước cứu ra linh hồn của ta. Sau đó lại cứu ra hắn nhục thể của hắn. Nữ hoa phân tích nói. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, đây là chuyện tất nhiên tình cảm. Nếu không, một khi đợi đến lúc Thương Thiên trở về, Mộ Dung Vũ chỉ sợ chẳng đánh giết chết Thương Thiên mới có thể cứu ra nữ hoa rồi. Chỉ là, đến lúc đó nữ hoa đã giúp không đến hắn gấp cái gì rồi. Đã muốn nghĩ cách cứu viện nữ hoa rồi, tự nhiên muốn đem cứu ra nàng chỗ tốt lớn nhất hóa rồi. Chỉ là, đem làm Mộ Dung Vũ từ trong Hà Đồ Lạc Thư sau khi đi ra, tâm tình thoáng cách liền không tốt rồi. Bởi vì Vô Song Chí Tôn nói cho hắn biết, gần đây chân vũ Chí Tôn bọn hắn tựa hồ đã tìm kiếm được tiến vào thái cổ thế giới phương pháp, lúc này đang nghiên cứu. Một khi bị bọn hắn nghiên cứu ra thái cổ thế giới tựa nguy hiểm. Lại là chân vũ Chí Tôn. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lập lòe, đằng đằng sát khí. Những này hỗn đan vĩnh viễn sẽ không yên tĩnh trừ phi đưa bọn hắn toàn bộ trấn áp hoặc là dứt khoát giết xong việc. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bọn hắn muốn đi vào thái cổ thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Vô Song Chí Tôn an ủi nói ra. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, những chuyện này ai cũng nói không tốt, nói không chừng sau một khắc đã bị bọn hắn lầm xông vào thái cổ thế giới đâu này. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng những này tỷ lệ đấy. Bởi vậy, hắn muốn rời đi thánh giới tiến đến vực ngoại trước kia an bài tốt thánh tông. Hắn cũng không muốn tại hắn giải cứu ra nữ hoa Chí Tôn, nhưng là Chí Tôn cũng là bị người cho tiêu diệt. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền về tới thái cổ trong thế giới. Dùng vài ngày thời gian xây dựng hơn đồng dạng thần giới truyền tống trận. Kể từ đó, mặc dù chân vũ Chí Tôn bọn hắn xông vào thái cổ thế giới, bọn hắn cũng có thể thong dong thối lui đến trong thần giới đi. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không sợ hãi rút đi đấy. Rút đi tuy nhiên mất mặt, nhưng ít ra sẽ không vứt bỏ tánh mạng. Dù sao, chỉ cần mạng nhỏ còn tại, hiện tại mất đi về sau vẫn là có thể tìm về đến đấy, thậm chí gấp trăm lần. Nhìn lần muốn trở về. Cái này gọi là chiến lược tính lui lại. Nửa tháng sau, Mộ Dung Vũ mang lên Tiểu Bạch, phối hợp Vô Song Chí Tôn ly khai thánh giới, lặng yên không một tiếng động đã vượt qua vô tận hỗn độn tầng, tiến đến hỗn độn tầng đi. Trạm thứ nhất, chính là thánh giới chúa tể Thương Thiên Hành Cung. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1824. Vực ngoại Thương Thiên Sơn Mạch. Chương 1824. Vực ngoại Thương Thiên Sơn Mạch. Vực ngoại thì ra là trong truyền thuyết giới ngoại. Danh như ý nghĩa, tựu là thánh giới bên ngoài. Theo thánh giới đến vực ngoại cũng không có đặc biệt con đường. Chỉ cần đã tìm đúng phương hướng có thể theo bất kỳ địa phương nào tiến vào vực ngoại. Dù sao, căn cứ Vô Song Chí Tôn thuyết pháp, toàn bộ thánh giới chính là một cái cực lớn không gì sánh được viên cầu. Thánh giới tầng dưới chót chính là thánh giới trọng yếu nhất một tầng, sau đó liền thánh giới hư không. Xa hơn bên ngoài một điểm chính là hỗn độn tầng. Mà vượt qua hỗn độn tầng về sau chính là trong truyền thuyết vực ngoại. Bất quá, vực ngoại yêu nguyên trong thánh giới cũng không có siêu thoát thánh giới. Nghiêm khắc mà nói, vực ngoại cũng chỉ là thánh giới một bộ phận mà thôi. Chỉ là khoảng cách thánh giới hạch tâm tương đương xa. Một đường tới, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc biết hỗn độn tầng sâu bao nhiêu rồi. Bọn hắn chính là một mực tiến lên. Ở trong quá trình này, bọn hắn không thể tránh khỏi tao ngộ đến thực lực cường đại mà lại số lượng khổng lồ hỗn độn hung thú. Bất quá, tại hỗn độn tầng ở bên trong tối đa cũng chỉ có thấp tinh cấp chí tôn cấp bậc hung thú. Những con hung thú này đối với thánh bảng cường giả đến đây chính là chí mạng cường giả, nhưng là đối với Mộ Dung Vũ hai người nhưng lại không có bất kỳ uy hiếp. Trực tiếp đã vượt qua hỗn độn tầng về sau, hai người liền đi tới trong truyền thuyết vực ngoại rồi. Đây là Mộ Dung Vũ lần đầu tiên tới đến vực ngoại. Nhưng là vực ngoại cũng không có cho Mộ Dung Vũ đặc biệt địa phương khác. Cơ hồ cùng thánh giới là giống như đúc đấy, có đủ loại địa hình. Bất quá tại đây thiên địa nguyên khí toàn bộ đều là hỗn độn lực lượng. Bởi vậy, phàm là tại những địa phương này tu luyện chí tôn đều chỉ có thể hấp thu hỗn độn lực lượng. Bởi vậy, lực lượng của bọn hắn chính giữa hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít hỗn độn lực lượng. Rống. Mộ Dung Vũ hai người mới xuất hiện tại vực ngoại ở bên trong, một cái cực lớn không gì sánh được giống như tiếng sấm bình thường giống lớn âm thanh liền mãnh liệt ở bọn hắn phía trước vang lên. Đón lấy, một đầu cực lớn không gì sánh được hỗn độn hung thú liền hướng phía hai người hung hăng đánh giết tới. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Cái này đầu hỗn độn hung thú vậy mà đạt đến thất tinh chí tôn chi cảnh. Vì vậy, hắn liền quay đầu nhìn về phía Vô Song chí tôn. Vô Song tỷ tỷ, những này yêu thú phải dựa vào ngươi rồi. Vô Song chí tôn tức giận chừng Mộ Dung Vũ liếc, sau đó liền xuất thủ. Chỉ là một trường đánh ra. Phanh, một tiếng, đầu kia thực lực đạt tới thất tinh chí tôn chi cảnh hỗn độn hung thú thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, cũng đã bị Vô Song chí tôn một cái tát cho đập trở thành bột mịn. Chết không thể chết lại rồi. Mộ Dung Vũ có chút liếu lưới, phong hào chí tôn thực lực kỳ thực là quá cường đại. Cùng thánh giới trong không đồng dạng như vậy là thánh giới hung thú bình thường đều xuất hiện tại không ngớt sơn mạch các loại tuyệt địa bí cảnh bên trong. Nhưng là vực ngoại hung thú khắp nơi đều là. Ngoại trừ có chút chúng ta chí tôn sinh hoạt thành thị cùng có chút đặc biệt địa phương bên ngoài, khắp nơi đều là hung thú. Bởi vậy, bình thường chí tôn nhóm đều là không dám tùy tiện tại vực ngoại hành tẩu đấy. Bất quá, những đám hung thú này cũng là chí tôn đám bọn chúng đại bổ chi vật. Bọn hắn tinh hạch ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hỗn độn lực lượng có thể để cho chí tôn trực tiếp thôn phệ, tu luyện. Nói chuyện đồng thời, Vô Song chí tôn đã đem đầu kia bị đánh chết hỗn độn hung thú tinh hạch ném cho Mộ Dung Vũ. Đối với Vô Song chí tôn mà nói, thất tinh chí tôn cấp bậc hung thú tinh hạch đối với nàng đã không có bất kỳ tác dụng. Theo nàng, cái này tinh hạch đối với Mộ Dung Vũ trợ giúp cần phải rất lớn. Nhưng là, nàng không biết là, Mộ Dung Vũ bởi vì thể chế quan hệ đặc thù tiến vào đến hỗn độn tầng cùng vực ngoại về sau, giống như cá vào nước bên trong. Hắn có thể trực tiếp hấp thu những này hỗn độn lực lượng. Hơn nữa, trong cơ thể hắn cây sinh mệnh càng là cắm rễ tại vô tận hỗn độn ở bên trong, mỗi trong nháy mắt cũng có thể thôn phệ đến rộng lượng hỗn độn lực lượng. Bất quá, những này hỗn độn lực lượng cũng vô pháp trực tiếp gia tăng Mộ Dung Vũ lực lượng. Bởi vậy, hắn muốn tăng lên tu vi, hay vẫn là cần luyện hóa ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm. Bởi vì mục đích rõ ràng, hơn nữa không biết Thương Thiên lúc nào trở về thánh giới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cùng Vô Song chí tôn hai người cũng không có chậm trễ thời gian, bay thẳng đến Thương Thiên Hành Cung phương hướng bay vút mà đi. Vực ngoại diện tích chính là thánh giới gấp 10 lần thậm chí càng lớn. Bất quá Mộ Dung Vũ hai người tốc độ đều cực nhanh, đặc biệt là Vô Song chí tôn. Bất quá, đem làm Mộ Dung Vũ thi triển ra hắn cuối cùng tốc độ thời điểm, liền Vô Song Chí Tôn đều cho chấn trụ rồi. Lúc này, Mộ Dung Vũ tốc độ đã vượt qua Thất Tinh Chí Tôn tốc độ, có thể so với 8 sao, thậm chí Cửu Tinh Chí Tôn rồi. Tốc độ cực nhanh để cho nàng rất là giật mình. Cũng chính bởi vì như thế, rất nhanh bọn hắn liền xuất hiện ngoài Thương Thiên Sơn Mạch. Thương Thiên Sơn Mạch vốn cũng không gọi Thương Thiên Sơn Mạch. Thậm chí Thương Thiên Sơn Mạch vốn chỗ địa phương cũng không có cái gì Sơn Mạch. Những này hoàn toàn đều là tại Thương Thiên trở thành Chí Tôn về sau thi triển Đại Thần Thông theo vực ngoại các nơi nhiếp đến đấy. Bởi vậy, xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt đều là từng tòa cao ngất nhập vực ngoại bầu trời ở trong chỗ sâu núi cao, không gì sánh được hùng vĩ. Thậm chí, xa xa nhìn sang, Mộ Dung Vũ còn chứng kiến từng đạo phóng lên trời lực lượng hào quang. Cùng lúc đó, từng tiếng nặng nề tiếng gầm rú càng là không ngừng từ trong Thương Thiên Sơn Mạch loáng thoáng truyền tới. Từng đạo khổng lồ không gì sánh được khí tức răng khắp nơi giao tạp tại một khối chấn nhiếp Mộ Dung Vũ linh hồn cũng bị run rẩy. Thương Thiên Sơn Mạch tạo thành một tòa tự nhiên đại trận uy năng cực kỳ khủng bố. Mặc dù là Cửu Tinh Chí Tôn ngộ nhập cũng có khả năng bị thắt cổ đã chết. Hơn nữa toàn bộ Thương Thiên Sơn Mạch trong khắp nơi đều là 8 sao Cửu Tinh cấp bậc hỗn độn hung thú cùng vực ngoại hung thú. Thậm chí Thất Tinh cấp bậc hung thú đều khó gặp. Nhìn xa xa không ngớt không dứt, không thấy cuối cùng Thương Thiên Sơn Mạch. Mà Vô Song Chí Tôn thì là tại Mộ Dung Vũ bên người đứng đấy, giải thích cho hắn lấy. Những con hung thú này đều là Thương Thiên chộp tới hay sao? Mộ Dung Vũ nhíu mày dò hỏi. Vô Song Chí Tôn gật gật đầu. Mộ Dung Vũ càng phát ra khó hiểu. Nhiếp đến đại lượng sơn mạch tạo thành một cái tự nhiên đại trận, lại câu đến nhiều như vậy hung thú, đây là vì cái gì? Thương Thiên thực lực của bản thân cũng đã là thánh giới mạnh nhất cường giả rồi. Hắn còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ bộ dạng như vậy cũng không đủ an toàn? Vô Song Chí Tôn lắc đầu, những này bọn hắn như thế nào sẽ biết? Bởi vì bọn hắn bình thường đều cực nhỏ tiến vào Thương Thiên Sơn Mạch. Mặc dù đi vào cũng là bị Thương Thiên triệu kiến. Mà lúc kia thì là trực tiếp bị truyền tống đến Thương Thiên trong đại điện, căn bản không cách nào biết rõ Thương Thiên Sơn Mạch tình huống bên trong. Nhất định có bí mật. Đây là phần đông Chí Tôn cũng biết sự tình. Nhưng là không ai dám thăm dò Thương Thiên Sơn Mạch bí mật, thậm chí không ai dám tới gần tại đây. Đừng nói bình thường có Thương Thiên tự mình trong này tỏa chấn rồi, bọn hắn dám tới, sợ là trực tiếp đã bị Thương Thiên cho chấn giết chết. Mà lại, mặc dù Thương Thiên ly khai thánh giới đi sông luân hồi rồi, cũng không ai dám xâm nhập tại đây. Dù sao Thương Thiên Sơn Mạch bên trong hung thú kỳ thực là nhiều lắm, mặc dù là Phong Hào Chí Tôn cũng không dám cam đoan an toàn của mình, huống chi là những thứ khác Chí Tôn. Sợ là chúng ta là người thứ nhất dám xông Thương Thiên Sơn Mạch người rồi. Vô Song Chí Tôn đột nhiên nhìn xem Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Đây là một cơ hội cuối cùng rồi. Vô Song tỷ tỷ ngươi xác định. Kỳ thật ngươi không cần phải bộ dạng như vậy làm đấy. Nếu như ngươi bây giờ đi trở về, về sau ngươi hay vẫn là thánh giới thập đại phong hào Chí Tôn một trong Thương Thiên cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhưng là nếu như ngươi cùng ta tiến vào Thương Thiên Sơn Mạch, cái kia chính là trực tiếp khiêu chiến Thương Thiên rồi. Nói không chừng đợi Chí Tôn trở về, ngươi cũng sẽ bị đánh chết. Vô Song Chí Tôn lắc đầu. Chúng ta cùng Thương Thiên sớm muộn là có một trận chiến đấy. Ta có một dự cảm, bất luận Thương Thiên là sông luân hồi thành công hay vẫn là thất bại, chúng ta những người này kết cục cũng sẽ không tốt. Cùng Thương Thiên một trận chiến sớm muộn khó tránh khỏi. Mà nhiều một phần lực lượng, chúng ta liền nhiều một phần cơ hội thắng lợi. Mộ Dung Vũ thật sâu nhìn xem Vô Song Chí Tôn. Khi thấy vẻ mặt kiên quyết Vô Song Chí Tôn thời điểm, hắn cuối cùng còn không có tiếp tục khuyên bảo. Chính như Vô Song Chí Tôn theo như lời bình thường, hắn cùng với Thương Thiên cũng là sớm muộn có một trận chiến đấy. Hắn đương nhiên là hy vọng chính mình càng cường đại càng tốt rồi. Tốt như vậy, hiện tại liền bước ra chúng ta phản kích Thương Thiên bước đầu tiên. Mộ Dung Vũ ha ha cười cười, thân hình nhoáng một cái tầm đó cũng đã bước ra bước đầu tiên, vọt vào Thương Thiên Sơn mạch bên trong. Chỉ là còn không có đợi đến Vô Song Chí Tôn bước ra bước đầu tiên, Mộ Dung Vũ lợi dụng càng thêm nhanh chóng tốc độ nhanh lùi lại trở về. Vô Song Chí Tôn một hồi kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng liền nở nụ cười rồi. Mộ Dung Vũ sở dĩ nhanh như vậy liền trở về, đó là bởi vì phía sau hắn đuổi theo một đầu thực lực đạt đến cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú. Mộ Dung Vũ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng khoảng cách cửu tinh chí tôn vẫn còn có một đại đoạn khoảng cách đấy. Hơn nữa, có Vô Song chí tôn tại, Mộ Dung Vũ căn bản không muốn cùng cửu tinh chí tôn đồng thủ. Bây giờ không phải là lúc tu luyện khắc, mà là cứu người. Vô Song Chí Tôn sau khi cười xong liền xuất thủ, một chưởng liền chụp chết con mãnh thú kia. Gọn gàng. Thu lấy cái này hung thú tinh hạch về sau, hai người lại lần nữa tiến vào. Bất quá lúc này đây Mộ Dung Vũ cẩn thận rồi rất nhiều, càng là thu liếm. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền gặp được chứng ngại rồi. Xác thực mà nói là Vô Song Chí Tôn gặp được chứng ngại rồi. Trận pháp. Một cái trận pháp ngăn trở Vô Song Chí Tôn tiếp tục xâm nhập. Bất quá trận pháp này đối với Mộ Dung Vũ nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Vô Song tỷ tỷ, nếu như ngươi tin qua được tiểu đệ mà nói, trước hết tiến vào Hà Đồ Lạc Thư như thế nào? Ta có biện pháp tiến vào Thương Thiên Sơn Mạch. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ cuối cùng hay vẫn là nói như thế. Vô Song Chí Tôn có chút kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Vũ. Trận pháp này liền nàng cái này phong hào Chí Tôn đều không thể phá vỡ, Mộ Dung Vũ cái này hỗn độn tổ thánh có thể phá vỡ. Không phải nàng không tin Mộ Dung Vũ, thực tế là quá mức dọa người rồi. Mộ Dung Vũ sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hơn nữa, hắn muốn Vô Song đến nay tiến vào Hà Đồ Lạc Thư cũng là có ý định đấy. Thương Thiên Sơn mạch quá nhiều hung thú rồi. Nếu như bọn hắn quang minh chính đại đi vào lời nói, nhất định sẽ kinh động những thú dữ kia. Mặc dù Vô Song Chí Tôn thực lực cường đại, nhưng lực lượng của nàng dù sao có hạn. Nếu là Mộ Dung Vũ tự mình một người mà nói, hắn đại khái có thể tàng hình đồng thời xuyên thẳng qua tại bất đồng thời không bên trong. Nhanh chóng mà che giấu đến đạt Thương Thiên Hành Cung. Ta như thế nào sẽ không tin ngươi đây này? Vô Song Chí Tôn nở nụ cười, sau đó trực tiếp tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Nhìn xem Thương Thiên Sơn mạch, Mộ Dung Vũ vốn là thật sâu hô hít một hơi, sau đó một bước bước ra, lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Trận pháp đối với Mộ Dung Vũ mà nói căn bản chính là thùng giống kêu to. Mà Mộ Dung Vũ cần chú ý chỉ là những thú dữ kia mà thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1825, thương thiên, dĩ nhiên là hắn, chương 1825, thương thiên, dĩ nhiên là hắn. Đối với cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú mà nói, Mộ Dung Vũ cảnh giới hay vẫn là quá thấp. Bởi vậy, ở trong quá trình này, hắn hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đấy. Nếu là hắn tốc độ nhanh tựu không cách nào ẩn nấp toàn bộ khí tức rồi, thì có thể bị những thú dữ kia phát hiện. Bất quá, kể từ đó tốc độ của hắn dĩ nhiên là phóng chậm lại. Mà Thương Thiên Sơn mạch nhưng lại cơ hồ vô cùng minh mông. Phạm vi thật lớn. Theo Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ, muốn đi vào đến Thương Thiên Hành Cung sợ là cần trên trăm năm thời gian. Hiện tại Mộ Dung Vũ thiếu nhất chính là thời gian. Bởi vì nói không chừng Thương Thiên lúc nào liền trở lại rồi. Một khi Thương Thiên trở về, Mộ Dung Vũ đừng muốn cứu ra nữ hoa chí tôn rồi. Đi về phía trước một hồi về sau, Mộ Dung Vũ liền có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Vì vậy liền cùng Vô Song Chí Tôn thương lượng một chút. Mà Vô Song Chí Tôn cũng không chần chờ chút nào đấy, lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, tạm thời tính tăng lên Mộ Dung Vũ thực lực. Vù! Đạt được Vô Song Chí Tôn trợ giúp, Mộ Dung Vũ tốc độ phương diện ngược lại là không có bao nhiêu tiến bộ. Bất quá hắn che giấu khí tức năng lực nhưng lại tăng vọt rồi. Bởi vậy, hắn có thể nhanh chóng đi tới. Ngay thời điểm bắt đầu, Mộ Dung Vũ tại gặp được Cửu Tinh Chí Tôn cấp bậc hung thú thời điểm, hắn còn chậm lại tốc độ. Nhưng khi hắn phát hiện những này Cửu Tinh hung thú vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào thời điểm, hắn tựu không kiêng nể gì cả rồi. Chưa tới một canh giờ thời gian, một tòa cực lớn không gì sánh được cung điện liền xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Tốt hùng vĩ cung điện. Nhìn xem cái kia cực lớn cung điện, Mộ Dung Vũ trực tiếp đã bị trấn trụ. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem cái kia giống như ẩn núp lấy thái cổ hung thú bình thường cực lớn cung điện mà ngẩn người. Vù, vù. Hai đạo thân hình xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bên người. Một cái tự nhiên chính là Vô Song Chí Tôn, mà một cái khác thì là Nữ Hoa Chí Tôn. Bất quá, lúc này Nữ Hoa chỉ là một đạo do linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành thân thể mà thôi, cũng không phải chân chính thân thể. Vô Song Chí Tôn cùng Nữ Hoa Chí Tôn rất hiển nhiên cũng sớm đã bái kiến Thương Thiên Hành Cung rồi, bởi vậy cũng không có bị chấn động đến. Ngược lại là Nữ Hoa Chí Tôn trước tiên tựu kích bắt đầu chuyển động. Linh hồn của ta ngay tại hành cung bên trong, ta đã cảm nhận được sự hiện hữu của nàng. Nữ Hoa tàn hồn không gì sánh được kích động, nếu không là lý trí nói cho nàng biết đây là Thương Thiên Hành Cung tràn ngập kinh thiên nguy hiểm, nàng sợ là trực tiếp liền vọt vào đi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào hành cung bên trong mới được. Vô Song Chí Tôn nhìn xem Thương Thiên Hành Cung, hai đầu lông mày tràn đầy sầu lo. Theo nàng, cái này hành cung giống như là một đầu hung mãnh không gì sánh được thái cổ hung thú bình thường chiếm giữ tại trong thiên địa, nhắm người mà phệ. Nếu là bọn họ lèm nhèm như thế xông vào, sợ là cuối cùng liền xương cốt đều không thừa tiếp theo căn. Nữ Hoa Chí Tôn cũng đã bình tĩnh lại, tuy nhiên nàng cảm giác được linh hồn của nàng đã bị trấn áp ở bên trong. Nhưng nếu là không hảo hảo kế hoạch mà nói, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm rút đi, chớ nói chi là phải cứu ra linh hồn của nàng rồi. Các ngươi trước tiến nhập Hà Đồ Lạc. Ta trước vào xem. Mộ Dung Vũ phất tay tầm đó liền để cho Vô Song Chí Tôn cùng Nữ Hoa Chí Tôn hai người đi vào Hà Đồ Lạc thư. Chỉ là Vô Song cùng Nữ Hoa hai đại chí tôn nhưng lại cũng không có tiến vào Hà Đồ Lạc thư. Các nàng hai cái cũng biết Thương Thiên Hành Cung nguy hiểm, mà Mộ Dung Vũ thực lực cũng quá yếu, nếu là không có các nàng hỗ trợ, chỉ cần gặp được một ít nguy hiểm, hắn sẽ có tánh mạng chi lo. Coi chừng các ngươi trước tiến nhập Hà Đồ Lạc thư tùy thời chuẩn bị ra tay là được. Ta cũng sẽ không cầm chính mình tánh mạng nói đùa. Mộ Dung Vũ cười giải thích. Vô Song Chí Tôn cùng Nữ Hoa Chí Tôn hai người liếc nhau một cái, sau đó nhiều lần dặn dò Mộ Dung Vũ mấy lần, muốn hắn coi chừng về sau mới tiến vào đến Hà Đồ Lạc thư trong. Hành cung bên ngoài bị tầng tầng trận pháp cùng cấm chế cho bao phủ ở rồi. Mộ Dung Vũ đại khái dò xét một chút, phát hiện bao phủ hành cung trận pháp cùng cấm chế không thua 100 triệu cái. Hơn nữa đại bộ phận trận pháp cùng cấm chế đều là sát trận. Nếu là có người xông vào, sợ là còn không có tới gần hành cung sẽ bị oanh giết cái không còn một mảnh. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút phạm chóng mặt. Thương Thiên thực lực đã là thánh giới cường đại nhất người rồi, không có một trong. Mặc dù là Phong Hào Chí Tôn cũng khó có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng là hắn vì sao lành nghề ngoài cung mặt bố trí nhiều như thế sát trận. Mộ Dung Vũ theo Vô Song Chí Tôn chỗ đó về sau, những này trận pháp cũng không phải tại Thương Thiên Chí Tôn sau khi rời khỏi mới xuất hiện đấy, mà là một cách đều tồn tại đấy. Thương Thiên rất sợ chết. Hắn sợ bị người khác đang làm gọi hắn. Mộ Dung Vũ lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, hắn đối với cái này Thương Thiên là kỳ thực bó tay rồi. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại Thương Thiên coi chừng cũng không phải không có lý. Dù sao, hắn sở dĩ trở thành thánh giới chúa tể chính là đánh chết tiền nhậm chúa tể nguyên nhân. Trên xuống mặt cho chúa tể là như thế nào bị Thương Thiên đánh chết hay sao? Người bên ngoài không biết. Bất quá Mộ Dung Vũ suy đoán cái này Thương Thiên chỉ sợ không phải dựa vào cái gì quang minh chính đại chiến đấu chém giết tiền nhậm chúa tể đấy. Nhất định là dùng cái gì âm mưu dược kế. Bởi vậy, hắn trở thành chúa tể về sau mới có thể như thế coi chừng. Dù sao tiền nhậm chúa tể thế nhưng mà đã nhận được toàn bộ thánh giới thừa nhận, thực lực so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng còn không phải bị hắn giết chết rồi hả? Luận thực lực, Thương Thiên còn không bằng tiền nhậm chúa tể, hắn bị giết khả năng so sánh với mặt cho chí tôn còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy, hắn cẩn thận một chút cũng không gì đáng trách rồi. Tâm niệm vừa động tầm đó, Mộ Dung Vũ đã một bước bước ra. Ước vạn trận pháp, cấm chế đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì. Mộ Dung Vũ một đường đi qua, những cái kia trận pháp chỉ là nổi lên một tầng tầng rung động thật giống như đi qua hư không bình thường, không có xúc động bất luận cái gì trận pháp. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ liền đi tới hành cung đại môn trước đó. Đại môn nói ngoa cũng không có khóa lại. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không có đẩy cửa ra, mà là đứng tại đại môn trước kia thật sâu hô hít một hơi. Sau đó, hắn thần niệm liền câu thông Hà Đồ Lạc Thư bên trong Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tự nhiên biết rõ Mộ Dung Vũ là có ý gì, vì vậy liền sắc mặt ngưng trọng gật đầu bắt đầu dựng không gian thông đạo. Lúc này Tiểu Bạch thực lực cũng so với lúc trước cường đại nhiều lắm, đã tiến nhập thánh bảng trước 1000 tên. Bởi vậy, hắn bố trí không gian thông đạo tốc độ nhanh hơn nhanh chóng, không gian thông đạo càng thêm đã kiên cố. Mấy hơi thở về sau, Tiểu Bạch liền sau lưng Mộ Dung Vũ không gian bất đồng vị trí bố trí đại lượng không gian thông đạo. Mà chỉ cần Mộ Dung Vũ thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, liền có thể một đầu xông vào những này không gian trong thông đạo, tiếp theo bị truyền tống ly khai Thương Thiên Sơn mạch. Tại Tiểu Bạch bố trí không gian thông đạo đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ. Các loại cường đại bảo vật đều bị hắn thanh toán đi ra. Thậm chí, thời gian chi lực cùng vô hạn lưu đầy chi lực càng là đã sớm bao phủ hắn cả người. Chỉ cần hắn phát hiện không đúng, liền có thể trước tiên nghịch chuyển thời không hoặc là lưu đầy chính mình. Tóm lại, Mộ Dung Vũ có thể làm được hết thảy phòng ngự cùng chạy trốn chiến ký đời toàn bộ đều đã trải qua xử đi ra rồi. Mặc dù là vô song chí tôn cũng đã đem lực lượng tăng lên đến mức cực điểm. Lần nữa thật sâu hô hít một hơi, Mộ Dung Vũ liền thò ra bàn tay lớn, muốn lui ra hành cung đại môn. Kép! Chỉ là, ngay tại Mộ Dung Vũ vừa thò ra bàn tay lớn đồng thời Thương Thiên hành cung đại môn nhưng lại tự động mở ra, thoáng cách liền mở ra rồi. Mộ Dung Vũ tay thế nhưng mà còn không có tiếp xúc đến đại môn, thậm chí lực lượng của hắn cũng không có tiếp xúc đến. Nhưng đại môn nhưng lại mở, nói cách khác, có người ở bên trong mở ra đại môn. Đây chính là Thương Thiên hành cung. Xưa nay chỉ có Thương Thiên tại trong cung điện. Ai có thể đủ mở ra cái này đại môn? Chẳng lẽ là Thương Thiên trở về rồi hả? Mộ Dung Vũ trong nội tâm mãnh liệt, lột bột một chút. Tại thời khắc này trái tim của hắn đều chịu mà dừng lại một chút. Nếu như là thực lực bình thường mà nói, lần này tử cũng sẽ bị hù chết. Nhưng là Mộ Dung Vũ tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh đấy, ngay tại đại môn mở ra trong nháy mắt, hắn liền bảo lui ra ngoài, muốn đụng vào Tiểu Bạch bố trí xuống không gian trong thông đạo. Mà đồng thời đấy, hắn cũng đã bắt đầu nghịch chuyển thời không cùng, vô hạn lưu đày, muốn đem chính mình tiến đưa trở lại quá khứ, hoặc là lưu đày đến phương xa. Nhưng ngay một khắc này, một cỗ để cho Mộ Dung Vũ vô lực ngăn cản lực lượng nhưng lại mãnh liệt theo trong đại điện cuộn sạch mà ra, trực tiếp tự bao phủ ở Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn cũng đã bị kéo gần lại trong đại điện. Sáng ngời canh, một tiếng Thương Thiên hành cung đại con đường thẳng đóng cửa. Bất quá, trong đại điện nhưng lại rộng thoáng quang minh, không cách nào ngăn cản Mộ Dung Vũ ánh mắt. Vù! Mộ Dung Vũ chỉ là cảm giác được chính mình bị một cổ lực lượng cho cuốn tiến vào trong đại điện. Sau một khắc, hắn liền phản ứng đi qua. Chỉ là muốn tại hắn phản kháng thời điểm, vẻ này để cho hắn vô lực ngăn cản lực lượng nhưng lại đã từ trên người hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà Mộ Dung Vũ càng là kinh hãi phát hiện chính mình bám vào tại trên thân thời gian chi lực cùng vô hạn lưu đầy lực lượng đều đã trải qua biến mất vô ảnh vô tung. Mộ Dung Vũ muốn nghịch chuyển thời không cùng lưu đầy mình đã không có khả năng rồi. Thương thiên! Mộ Dung Vũ mới đứng lại, một cái tiếng kinh hô liền tại hắn bên tai vang lên. Lập tức, hai đạo thân hình liền xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bên người. Đúng là Vô Song Chí Tôn cùng Nữ Hoa Chí Tôn. Hai người kia vậy mà sinh sinh bị từ trong Hà Đồ Lạc Thư giam cầm đi ra. Mà phát ra tiếng kinh hô đúng là Vô Song Chí Tôn. Nữ Hoa Chí Tôn không nói gì, chỉ là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem đại điện phía trước, ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên chính là cái kia vẻ mặt uy nghiêm lão già. Mộ Dung Vũ lúc này thời điểm mới có thời gian nhìn sang. Cái này xem xét nhưng lại để cho trong lòng của hắn bỗng nhiên đình chỉ nhảy lên, không có thiếu chút nữa trực tiếp đem hắn cho hù chết. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ mới phản ứng đi qua. Nhưng là hắn yêu nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn xem ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên Thương Thiên. Hắn tựu là thánh giới chúa tể. Trong truyền thuyết Thương Thiên, Mộ Dung Vũ cho tới bây giờ cũng không tin lão đầu kia dĩ nhiên là chí tôn. Bởi vậy hắn hay vẫn là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Vô Song, Nữ Hoa hai đại chí tôn. Hai nữ đều là gật gật đầu, một cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó tin, mà một cái khác thì là tràn đầy oán hận nhìn xem Thương Thiên, hận không thể một cái tát chụp chết Thương Thiên. Mộ Dung Vũ rốt cuộc đã tin tưởng người này tựu là thánh giới chúa tể Thương Thiên. Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy không tin tưởng lắm, điều này thật sự là quá mức vượt quá hắn dự kiến rồi. Hắn căn bản không nghĩ qua cái kia cao cao tại thượng, chúa tể toàn bộ thánh giới người dĩ nhiên là hắn. Đánh chết hắn cũng không tin. Vì vậy người đương nhiên đó là Mộ Dung Vũ, người quen biết cũ, quen biết đã lâu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1826. Chúa tể là lão Dương Lâm. Chương 1826. Chúa tể là lão Dương Lâm. Tiểu tử, ngươi không nhận biết ta rồi hả? Tại Mộ Dung Vũ vẻ mặt đầy rung động nhìn xem Thương Thiên thời điểm, ngồi ở chủ vị bên trên Thương Thiên nhưng lại mặt lộ mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ. Đồng thời, hắn nói ra mà nói càng là cơ hồ chấn trèo Vô Song cùng Nữ Hoa hai đại chí tôn. Không phải cái này nói chuyện ẩn chứa cái gì sóng âm công kích mà là kỳ thực là quá chấn kinh rồi. Chúa tể Thương Thiên vậy mà nhận thức Mộ Dung Vũ. Thay lời khác mà nói tựu là Mộ Dung Vũ vậy mà nhận thức chúa tể. Đây là cái gì tình huống? Trong nháy mắt, Vô Song cùng Nữ Hoa hai đại chí tôn đều trong gió mất trật tự rồi, Mộ Dung Vũ lúc nào nhận thức chúa tể rồi hả? Hắn không là lần đầu tiên tiến vào vực ngoại sao? Hay là đây hết thảy đều là Mộ Dung Vũ cùng chúa tể âm mưu? Mộ Dung Vũ cố ý mang bọn họ chạy tới tại đây hay sao? Nghĩ tới đây thời điểm, Vô Song cùng Nữ Hoa hai người thân hình không tự chủ được cùng Mộ Dung Vũ ly khai một khoảng cách. Vô Song, Nữ Hoa hai đại chí tôn khiếp sợ, Mộ Dung Vũ so các nàng càng thêm khiếp sợ. Bởi vì hắn căn bản không có nghĩ tới người này sẽ là chí tôn. Người này là ai? Mộ Dung Vũ quen biết đã lâu rồi. Tại tu chân giới thời điểm Mộ Dung Vũ cũng đã nhận thức người này. Lúc ấy, người này đối với Mộ Dung Vũ còn có ơn tri ngộ, Mộ Dung Vũ đối với hắn thập phần cảm kích. Lúc ấy, người kia chính là Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả. Về sau, người này sau khi phi thăng, Mộ Dung Vũ một mực đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng ngoại trừ mấy lần hắn tại gặp được Vô Cực thời điểm người này đột nhiên xuất hiện giải trừ hắn nguy cơ bên ngoài, Mộ Dung Vũ căn bản không có bất cứ tin tức gì của hắn. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều bị người cho rằng là trong thiên địa nhất nghịch thiên tồn tại. Bất luận là ngộ tính hay vẫn là tốc độ tu luyện đều là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đấy. Nhưng Mộ Dung Vũ chính mình lại không thì cho là như vậy. Bởi vì hắn biết rõ dù là hắn cỡ nào nghịch thiên thủy chung có một người như vậy tại trước hắn mặt. Bất luận hắn cỡ nào cố gắng, lại thủy chung không cách nào truy cản kịp đi. Tiên giới, thần giới, thánh giới. Người kia mỗi một lần xuất hiện thời điểm thực lực luôn kéo ra Mộ Dung Vũ một mảng lớn. Người kia chính là Lão Dương Lâm. Mà Lão Dương Lâm đương nhiên đó là trước mắt chúa tể, thì ra là Thương Thiên. Thẳng đến đúng lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc kịp phản ứng. Không phải Thương Thiên tư chất so với hắn còn muốn nghịch thiên. Thử hỏi, vô tận hỗn độn ở bên trong còn có ai tư chất so ra mà vượt, hỗn độn thiên thể hay sao? Không có. Mà Lão Dương Lâm thủy chung đi tại Mộ Dung Vũ phía trước, không phải bởi vì tư chất của hắn, mà là hắn bản thân tựu là chúa tể, thì ra là Thương Thiên. Hoặc là nói, ngay lúc đó Lão Dương Lâm chỉ là Thương Thiên một đám thần niệm huyễn hóa ra đến hóa thân. Như vậy cũng tốt giải thích, chỉ cần Thương Thiên nguyện ý, Lão Dương Lâm thực lực có thể trực tiếp tăng lên đến cùng hắn cân bằng tình trạng. Bởi vậy, cũng tựu không có gì cái gọi là tư chất vấn đề. Ngươi tựu là chúa tể Thương Thiên. Nhìn xem Thương Thiên, Mộ Dung Vũ đột nhiên không gì sánh được phẫn nộ mở miệng. Vô Song Chí Tôn cùng Nữ Hoa Chí Tôn nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mà khi các nàng chứng kiến Mộ Dung Vũ biểu lộ thời điểm nhưng lại không khỏi khẽ giật mình. Lúc này Mộ Dung Vũ sắc mặt đỏ bừng, thần sắc không gì sánh được phẫn nộ. Mà hắn hai mắt càng là phóng hỏa y hệt nhìn xem Thương Thiên, tựa hồ hận không thể một cái tát chụp chết Thương Thiên đồng dạng. Mộ Dung Vũ hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ. Lão Dương Lâm chính là một cái chúa tể thực lực thông thiên, chính là toàn bộ thánh giới cường đại nhất tồn tại, không có một trong. Hắn vì sao phải hóa thân đến hoa hạ tu chân giới? Không chỉ nói hắn muốn vào đời tu luyện, một lần nữa trải qua các loại cực khổ tới tìm cầu xông qua luân hồi phương pháp. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng những này lấy cớ đấy. Thương Thiên nhất định là đang giám thị Mộ Dung Vũ. Nói cách khác, mặc dù còn tại nhân gian thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã bị Thương Thiên theo dõi. Mà giám thị người của hắn, lại một mực bị hắn cho rằng là ăn nhân loại đối đãi. Thẳng đến đúng lúc này, hắn mới biết được đây hết thảy đều là một cái thiên đại âm mưu, bày kế. Đây tuyệt đối là lừa gạt. Mộ Dung Vũ cảm giác được rất bị tổn thương, bởi vậy hắn rất phẫn nộ. Vì cái gì? Mộ Dung Vũ nhìn hằm hằm lấy Thương Thiên, thần sắc phẫn nộ. Tựa hồ đối với Mộ Dung Vũ phản ứng đã sớm trong dự liệu bình thường, Thương Thiên sắc mặt cũng chưa từng biến một chút. Hay hoặc là nói, hắn căn bản sẽ không bởi vì Mộ Dung Vũ cảm xúc mà có chỗ biến hóa. Vì cái gì? Thương Thiên nở nụ cười. Ngươi cũng đã biết ngươi là hỗn độn thiên thể. Ngươi cũng đã biết ngươi có thể thành tựu hỗn độn trường khống giả. Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi rồi, đối với một cái lừa gạt mình người, hắn cảm giác được không gì sánh được phẫn nộ. Ta tự nhiên biết rõ, hơn nữa ngươi dám thì ta tựu là nghĩ đến nhục thể của ta. Hỗn độn thiên thể. Thương Thiên dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ đối với Mộ Dung Vũ chỉ số thông minh rất hài lòng bình thường. Cùng người thông minh nói chuyện tựu là bớt lo. Đúng vậy. Ta sở dĩ hóa thân đến hoa hạ tu chân giới cũng là bởi vì nhục thể của ngươi. Vì sao ngươi không còn sớm đã đoạt đi nhục thể của ta? Mộ Dung Vũ yêu nguyên phẫn nộ. Thương Thiên nhưng lại lắc đầu. Vì sao phải sớm cướp lấy nhục thể của ngươi? Trước kia ngươi, thậm chí là ngươi bây giờ thân thể không đều phát chịu tải linh hồn của ta. Bởi vậy, ngươi nhất định phải cường đại lên. Ăn chờ ngươi cường đại đến cửu tinh chí tôn thời điểm cần phải có thể chịu tải linh hồn của ta rồi. Đến lúc đó ta lại đoạt xá nhục thể của ngươi, không phải rất tốt sao? Thương Thiên rất trắng ra trực tiếp tựu đi thẳng vào vấn đề rồi. Mộ Dung Vũ đúng lúc này cũng không có phẫn nộ, mà là đã bình tĩnh lại rồi. Hắn đã sớm đoán được kết quả này rồi. Ha ha! Thương Thiên, ngươi nhiều lần ra tay giúp ta hóa giải nguy cơ, tựu là không muốn ta vẫn lạc a. Hơn nữa nếu như ta không có đoán sai mà nói, Ta trên đường đi đến cơ hồ là xuôi gió xuôi nước đấy, đến chỗ nào đều có kỳ ngộ, những này đều cùng ngươi có liên quan hệ a. Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười, trong thanh âm tràn đầy thi lương. Thương Thiên nhìn về phía Mộ Dung Vũ, ánh mắt càng thêm thưởng thức rồi, đối với Mộ Dung Vũ càng phát ra la thích. Mộ Dung Vũ, ngươi rất thông minh. Đáng tiếc ngươi là hỗn độn thiên thể. Nếu như ngươi không phải hỗn độn thiên thể mà nói, ta ngược lại là có thể thu ngươi làm đệ tử. Không có thèm. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại đối với lão Dương Lâm thì ra là từng đã là lão đầu tử không có nửa điểm hảo cảm. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng không cần như thế. Nếu như không có của ta âm thầm trợ giúp, ngươi sẽ có hôm nay sao? Nói không chừng ngươi tại tu chân giới thời điểm tựu đã bị chết. Nếu như không có trợ giúp của ta, ngươi ở đâu đạt được đại lượng bảo vật? Thực lực có thể nào tăng lên nhanh như vậy? Cho ngươi khoái ý ăn cửu. Thương Thiên thanh âm yêu nguyên bình thản, không bởi vì Mộ Dung Vũ mà cảm xúc có chỗ chấn động. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Phải hay là không, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm kích ngươi đem ta đem làm heo bình thường nuôi. Sau đó chờ ta nuôi cho mập sẽ đem ta cho làm thịt. Thương Thiên nở nụ cười, lắc đầu mà cười. Ngươi cái này ví von kỳ thực là quá không chính xác rồi. Heo sao có thể với ngươi so sánh với đâu này. Hơn nữa tuy nhiên ý tứ không sai biệt lắm, bất quá ngươi ít nhất cũng phong quang vượt qua, không phải sao? Nếu không là ta, ngươi nào có hiện tại như vậy phong quang? Bởi vậy ngươi cần phải cảm kích ta. Mộ Dung Vũ phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Cái này Thương Thiên thật đúng là không phải bình thường vô sỉ. Mộ Dung Vũ cũng không có cho rằng như vậy. Đúng vậy, tại chúa tể âm thầm dưới sự trợ giúp, thật sự là hắn đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mặc dù không có Thương Thiên trợ giúp, hắn tự tin cũng sẽ không pha lẫn quá kém. Tối đa chỉ là tốn hao nhiều thời gian hơn mới có thể đạt tới hôm nay tiết tấu mà thôi. Nhưng là, hắn yêu nguyên có thể đạt tới hôm nay thành tựu, thậm chí có khả năng càng cao. Bộ dạng như vậy à, thực lực của ngươi khoảng cách cửu tinh chí tôn còn có tương đối dài khoảng cách. Hôm nay ta tựu ra tay giúp ngươi trấn giết chết Vô Song cùng nữ hoa hai người. Chỉ cần đã luyện hóa được các nàng hai cái, tu vi của ngươi cần phải có thể đạt tới nhất tinh chí tôn rồi. Sau đó tại trợ giúp của ta phía dưới đem thánh giới những thứ khác tuy có chí tôn đều hết thảy cho luyện hóa mất. Nếu như thực lực của ngươi còn không cách nào tăng lên đến cửu tinh chí tôn mà nói, ta đây có thể đem chọn cái thánh giới đều cho tế luyện rồi, toàn bộ cho ngươi cho thôn phệ. Đến lúc đó, ngươi sợ là trực tiếp liền đạt đến nửa bước chí tôn chi cảnh. Thánh giới ở bên trong, ngoại trừ ta bên ngoài, ngươi một người độc tôn. Mà lại, ta còn có thể đáp ứng ngươi, đến lúc đó ta chỉ cần nhục thể của ngươi, nhưng lại sẽ không thương tổn ngươi linh hồn. Thậm chí ta còn có thể giúp ngươi ngưng tụ một cỗ thánh giới cường đại nhất thân thể cho ngươi. Đến lúc đó, chỉ cần ta ly khai thánh giới, ngươi chính là cái này thánh giới chúa tể. Điên rồi. Thương Thiên tuyệt đối là điên rồi. Vô Song chí tôn cùng nữ hoa chí tôn chỉ là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, trong chốc lát nhìn xem Mộ Dung Vũ, trong chốc lát nhìn xem Thương Thiên. Nghe Thương Thiên nói chuyện, các nàng chỉ là tại trong lòng không ngừng cuồng hô lấy. Đánh chết hết thảy chí tôn, thậm chí tế luyện toàn bộ thánh giới, cũng chỉ có Thương Thiên mới có lấy điên cuồng nghĩ cách, cũng chỉ có hắn mới có năng lực như thế. Nếu như Thương Thiên xông qua luân hồi mà nói, nói không chừng hắn thật đúng là dám làm như thế. Mộ Dung Vũ nhưng lại nở nụ cười lạnh. Tế luyện toàn bộ thánh giới. Thánh giới cũng không có, muốn ta cái này chúa tể làm cái gì? Huống hồ, ngươi lại có thể lực sao? Ngươi có năng lực tế luyện toàn bộ thánh giới sao? Thương Thiên sắc mặt là xong, biến thành âm trầm xuống. Chỉ thấy ánh mắt của hắn rét lạnh nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, hãy bớt sàm ngôn đi, cho dù ngươi không muốn cũng phải nguyện ý. Ngươi nhất định phải tăng lên đến cửu tinh chí tôn chi cảnh. Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hay sao? Mộ Dung Vũ cười nhạo không thôi. Thương Thiên nhưng lại nở nụ cười. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn chết. Không có lệnh của ta, ngươi muốn chết đều khó. Kiếp này ngươi nhất định chỉ biết bị ta đoạt xá thân thể. Vận mệnh của ngươi do ta khống chế. Vậy sao? Mộ Dung Vũ nhưng lại vui mừng không sợ, hắn thật đúng là không sợ Thương Thiên. Ta rất muốn biết ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã xông qua luân hồi rồi hả? Nếu như ngươi xông qua luân hồi, vậy thì đem làm ta chưa nói qua. Nhưng nếu là ngươi còn không có xông qua luân hồi, chỉ bằng cho ngươi mượn cái này ngụy chúa tể cũng muốn khống chế vận mệnh của ta. Ngươi thật đúng là quá để ý mình rồi. Chính thức chúa tể nhất định phải đến thánh giới bổn nguyên thừa nhận. Mà Thương Thiên cũng không có được thánh giới bổn nguyên thừa nhận, hắn chỉ là cưỡng ép đã luyện hóa được 9 phần chi 4 thánh giới bổn nguyên mà thôi. Nói cách khác, hắn chỉ có thể khống chế thánh giới 9 phần chi 4 khu vực. Mà Mộ Dung Vũ cũng đã khống chế 9 phần chi 2 thánh giới khu vực. Nghiêm khắc tính ra, Mộ Dung Vũ coi như là một cái ngụy chúa tể rồi, bất quá hơi nước so Thương Thiên còn muốn lớn hơn là được. Thương Thiên hai đầu lông mày xẹp qua một vòng hàn mang, nhưng là cũng không có tức giận, chỉ là nở nụ cười. Ta đây hiện tại tựu để cho ngươi nhìn ta phải chăng có năng lực như thế. Hôm nay tựu tạm thời đã luyện hóa được hai nữ nhân này tăng thực lực của ngươi lên. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Thương Thiên cũng đã thò ra bàn tay lớn, phân biệt chụp vào Mộ Dung Vũ ba người. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ, Vô Song Chí Tôn cùng Nữ Hoa Chí Tôn đều sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Bởi vì đến đúng lúc này, bọn hắn còn không rõ ràng lắm ở tại chỗ này chỉ là Thương Thiên phân thân hay vẫn là Thương Thiên bản tôn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1827. Trấn áp Thương Thiên phân thân. Chương 1827. Trấn áp Thương Thiên phân thân. Chúa tể Thương Thiên ra tay. Mộ Dung Vũ ba người sắc mặt trong nháy mắt biến, đây chính là chúa tể thánh giới cường đại nhất người. Bất quá, rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh, mà hắn hai mắt càng là lóe ra rét lạnh sát cơ. Toàn lực ra tay, Thương Thiên bản tôn yêu nguyên còn tại sông luân hồi, thằng này chẳng qua là một cái lực lượng phân thân mà thôi, thực lực sợ là còn không có bản tôn một phần vạn. Mộ Dung Vũ trong miệng gào thét lớn, đi đầu xuất thủ. Chỉ thấy hắn một bước ra, cả người lập tức đụng nát vô tận thời không, hướng phía Thương Thiên liền hung hăng đụng tới. Ở trong quá trình này cũng sớm đã bị hắn tăng lên đến mức cực điểm, lực lượng toàn bộ bị hắn tụ tập bên phải tay nắm đấm ở bên trong, sau đó hung hăng băng sát muốn Thương Thiên. Đồng thời thánh hồn trảm cũng đổ xuống mà ra, hung hăng chém giết hướng Thương Thiên. Mặt khác một bên, tại Mộ Dung Vũ ra tay đồng thời, Vô Song Chí Tôn cùng Nữ Hoa Chí Tôn tốc độ cũng không chậm, trực tiếp xuất thủ. Nữ Hoa Chí Tôn coi như tốt, chỉ là một đám tàn hồn mà thôi, không có gì thực lực. Nhưng là Vô Song Chí Tôn tự khủng bố rồi, trong nháy mắt liền bộc phát ra mạnh nhất công kích. Lập tức, một cỗ đáng sợ không gì sánh được khí tức mãnh liệt từ trên người nàng bạo phát đi ra, tại khống chế của nàng phía dưới, giống như nước lũ bình thường cuồn cuộn xông về phía Thương Thiên phân thân. Mộ Dung Vũ khí tức mãnh liệt trì trệ. Trong nháy mắt này, hắn giống như là một tờ hành tẩu tại sóng to gió lớn bên trong thuyền cô độc bình thường, tùy thời cũng có thể bị xé rách trở thành nát bấy. Mà cái này gần kề chỉ là phát tán ra đến khí tức, vẫn chưa tới chính thức khí tức một phần vạn. Vô Song Chí Tôn bạo phát đi ra khí tức đều bị nàng dùng để trùng kích Thương Thiên Chúa Tể rồi. Có thể nghĩ Vô Song Chí Tôn tông kích có nhiều khủng bố rồi. Tại bộc phát khí tức đồng thời, Vô Song Chí Tôn càng là trực tiếp tựu tế ra nàng Chí Tôn khí Vô Song Cung. Chỉ thấy một cái cối xay loại lớn nhỏ cung điện bộc phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức, đụng nát hư không, hung hăng chấn thẳng hướng Thương Thiên. Đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở lập tức thời gian. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vậy mà khám phá chính mình, Thương Thiên không khỏi ha ha phá lên cười. Bất quá trên mặt hắn yêu nguyên tràn đầy khinh thường cùng bình tĩnh. Mặc dù chỉ là phân thân như thế nào, mặc dù thực lực không bằng bản tôn một phần vạn thì như thế nào, đối phó Mộ Dung Vũ ba người đã dư xài rồi. Phá cho ta. Thương Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay lớn trước người mãnh liệt hư đập. Lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, vô song chí tôn oanh ra khí tức, hành động hắn xông trước tiên đã bị làm vỡ nát ra. Mà Thương Thiên đánh ra lực lượng nhưng lại không có nhận được bất luận cái gì ảnh hưởng, phô thiên cách địa hướng phía Mộ Dung Vũ ba người liền nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được thắt cổ tới. Phốc, phốc, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích còn không có tới gần Thương Thiên cũng đã bị oanh toái trở thành bột mịn tiêu tán tại trong thiên địa. Đồng thời đấy, Mộ Dung Vũ nắm đấm cũng như là oanh tiến vào bông trong bình thường, mềm nhũn đấy. Nhưng rất nhanh đấy, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng liền bắn ngược trở về. Răng rắc, một tiếng, Mộ Dung Vũ cánh tay trực tiếp đã bị làm vỡ nát. Mà vẻ này lực lượng đáng sợ càng là trực tiếp oanh kích tại Mộ Dung Vũ thân thể phía trên, xinh xinh đem Mộ Dung Vũ cho đánh bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thương Thiên tiến lên trước một bước, trong tay nắm đấm huyền ý trùng thiên, một quyền liền băng sát trên vô song cung. Keng! Kinh thiên nổ mạnh về sau, tương đương với cửu tinh chí tôn thực lực chí tôn khí vô song cung phát ra một tiếng rên rỉ. Sau một khắc tựa như cùng Mộ Dung Vũ bình thường trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Cho ta đã trấn áp. Thương Thiên hét to, bàn tay lớn đã tập trung vào vô song chí tôn đầu liền hung hăng che phía dưới cho đến trực tiếp đã trấn áp vô song chí tôn. Nhìn thấy Thương Thiên thật không ngờ hung mãnh, vô song chí tôn hai mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thân hình nhoáng một cái tầm đó nàng liền bảo lui ra ngoài. Lại quá trình này ở bên trong, nàng hay vẫn là oanh tiến vào toàn lực, một quyền băng sát hướng Thương Thiên công kích. Chỉ là song phương thực lực sai biệt nhiều lắm. Cuối cùng, vô song chí tôn vẫn bị oanh kích phúng huyết bay ngược đi ra ngoài. Mà Thương Thiên chỉ là thân hình nhoáng một cái mà thôi. Phong hào chí tôn đỉnh phong. Một cái chỉ là Thương Thiên phân thân, thực lực thậm chí không bằng bản tôn một phần vạn. Nhưng mặc dù như thế, giữa hai người chênh lệch cũng thật lớn. Vô song chí tôn căn bản không phải là Thương Thiên phân thân đối thủ. Như vậy Thương Thiên bản tôn đến cỡ nào cường đại? Phong hào chí tôn, con sâu cái kiến mà tồn tại. Giữ lại các ngươi chẳng qua là cho đến tăng lên Mộ Dung Vũ tu vi mà thôi. Nếu không sớm diệt sát các ngươi rồi. Thương Thiên lại lần nữa tiến lên trước một bước, trong miệng lạnh giọng nói xong, bàn tay lớn nhưng lại lần nữa thò ra trực tiếp chụp giết hướng vô song chí tôn. Vô song chí tôn trong nội tâm khiếp sợ, nhưng là cũng không có tuyệt vọng. Mặc dù không phải đối thủ của chí tôn, nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, mà là dốc sức chiến đấu đến cùng. Bởi vậy, nàng cũng bộc phát ra mạnh nhất công kích trực tiếp tựu công thẳng hướng Thương Thiên phân thân. Chỉ là Thương Thiên thực lực kỳ thực là quá cường đại, vô song chí tôn căn bản không phải là đối thủ. Trực tiếp đã bị đè nặng đánh. Bất quá Thương Thiên muốn trấn áp nàng cũng không dễ dàng. Đương nhiên, đây là bởi vì Thương Thiên không muốn đánh chết nguyên nhân của nàng. Nếu không, nếu là Thương Thiên hạ sát thủ mà nói, vô song chí tôn sợ là không cách nào ngăn cản lâu như vậy. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ tuy nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng là bởi vì có Hà Đồ Lạc Thư loại bảo vật bảo hộ, hắn ngược lại là không có nhận được cái gì nghiêm trọng tổn thương. Bất quá, nhìn xem Thương Thiên phân thân cùng vô song chí tôn đại chiến, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức ra tay. Bởi vì hắn biết rõ, theo hắn thực lực bây giờ ra tay đối phó Thương Thiên, đối với Thương Thiên căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp. Thánh giới bổn nguyên chi lực. Trong lúc đó, Mộ Dung Vũ hai mắt mãnh liệt sáng ngời. Mới hắn sở dĩ xác định Thương Thiên chỉ là phân thân mà không phải bản tôn cũng là bởi vì thánh giới bổn nguyên nhắc nhở. Dù sao thánh giới bổn nguyên trước kia là bái kiến Thương Thiên toàn thắng thời kỳ đấy. Bởi vậy, hắn liếc liền đó có thể thấy được đây là Thương Thiên phân thân. Thương Thiên đã luyện hóa được 9 phần chi 4 thánh giới bổn nguyên. Đương nhiên đây là hắn bản tôn, lúc này đây đi sông luân hồi, hắn khẳng định đem toàn bộ thánh giới bổn nguyên chi lực đều cho mang qua đấy. Nói cách khác, phân thân của hắn căn bản cũng không có thánh giới bổn nguyên chi lực. Không có thánh giới bổn nguyên chi lực, thực lực có mạnh hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không sợ. Lúc này, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, xuất hiện sau lưng Thương Thiên không xa địa phương, trong nội tâm quát lên một tiếng lớn. Lĩnh vực, vù, 9 phần chi 2 thánh giới bổn nguyên chi lực bị Mộ Dung Vũ tập trung vào Thương Thiên hành cung ở bên trong, đem trọn cái hành cung bao phủ. Hạ trong nháy mắt, toàn bộ hành cung lập tức đã trở thành Mộ Dung Vũ lĩnh vực một bộ phận, bị Mộ Dung Vũ chúa tể chấn áp. Mộ Dung Vũ trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, đã khống chế được bổn nguyên chi lực chấn áp hướng đang tại đối với Vô Song Chí Tôn cuồng bạo ra tay Thương Thiên. Lúc này, Vô Song Chí Tôn thập phần bi thúc. Mặc dù bộc phát ra mạnh nhất tuyệt khí tức, nhưng yêu nguyên bị Thương Thiên chấn áp lấy. Chỉ cần từ lâu rồi, nàng cũng sẽ bị Thương Thiên cho triệt để đã chấn áp xuống dưới. Bởi vì đối với cuộc diện chiến đấu khống chế, Thương Thiên cũng không có sốt ruột thu thập Vô Song Chí Tôn ba người. Bởi vì từ khi Mộ Dung Vũ ba người bước vào Thương Thiên Sơn Mạch về sau, Thương Thiên không có ý định thả bọn họ ly khai rồi. Bọn hắn căn bản không có ly khai. Bởi vậy, hiện tại Thương Thiên chỉ là mèo đùa giỡn con chuột mà thôi. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không thể giết đấy, cho dù muốn giết cũng muốn đợi đến lúc hắn đột phá đến cửu tinh chí tôn về sau. Về phần nữ hoa chí tôn, một đám tàn hồn mà thôi, còn có thể ngất trời hay sao? Bởi vậy, hiện tại Thương Thiên chính yếu nhất chính là muốn trấn áp Vô Song chí tôn. Chỉ cần đem Vô Song chí tôn cho đã trấn áp, sau đó giao cho Mộ Dung Vũ luyện hóa. Liền có thể đem Mộ Dung Vũ thực lực sinh sinh tăng lên đến chí tôn chi cảnh. Tốt nhất, tại bản tôn xông qua luân hồi trở về trước kia liền đem Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên đến cửu tinh chí tôn cấp bậc. Đến lúc đó, hắn bản tôn liền có thể trực tiếp đoạt xá Mộ Dung Vũ thân thể rồi. Dạng như vậy Thương Thiên liền có thể ly khai thánh giới, ngao du vô tận tinh không. Chỉ là, vừa lúc đó, một cỗ để cho hắn quen thuộc không gì sánh được khí tức mãnh liệt ở toàn bộ hành cung nhộn nhạo ra. Tiếp theo, hắn giống như là lâm vào vũng bùn bình thường, đúng là cất bước suy gian. Mà bắt đầu. Đồng thời đấy, một cỗ không hiểu lực lượng càng là trực tiếp vọt vào trong cơ thể hắn, bắt đầu điên cuồng chấn áp lấy lực lượng của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, lực lượng của hắn cũng đã bị chấn áp dưới đi. Hơn nữa theo thực lực của hắn giảm xuống, thực lực của hắn bị trấn áp tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cái hô hấp trước kia thực lực của hắn hay vẫn là Vô Song chí tôn gấp 3. Nhưng là trong nháy mắt về sau, thực lực của hắn cũng chỉ có Vô Song chí tôn gấp 2 rồi. Hơn nữa còn càng ngày càng nhược. Thánh giới bổn nguyên chi lực. Thương Thiên phân thân lên tiếng kinh hô. Thánh giới bổn nguyên chi lực vậy mà tại công kích hắn. Nhưng hắn là khống chế thánh giới 9 phần chi 2 thánh giới bổn nguyên chi lực đấy. Bởi vậy hắn biết rõ thánh giới bổn nguyên chi lực tuyệt đối sẽ không tự động công kích. Như vậy, nhất định là có người tại điều khiển thánh giới bổn nguyên chi lực trấn áp hắn. Như vậy, người này chính là Mộ Dung Vũ. Dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vậy mà đã nhận được thánh giới bổn nguyên lực lượng thừa nhận. Hắn đã luyện hóa được bao nhiêu thánh giới bổn nguyên chi lực. Thương Thiên phân thân một quyền nhảy lui Vô Song chí tôn, quay người nhìn xem Mộ Dung Vũ. Trong mắt sát ý bắn tung tóe. Lần thứ nhất Thương Thiên đối với Mộ Dung Vũ lộ ra sát ý. Trắng trợn, không chút nào che giấu sát ý. Trước kia Thương Thiên tuy nhiên là nhất định sẽ đánh chết Mộ Dung Vũ, nhưng lúc đó trong mắt của hắn Mộ Dung Vũ chẳng qua là hắn nuôi nhốt một cái heo bình thường mà thôi, chỉ cần nuôi cho mập liền trực tiếp làm thịt. Heo đối với chủ nhân của hắn không có bất kỳ uy hiếp đấy. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng lại đối với Thương Thiên sinh ra cực lớn uy hiếp. có được thánh giới bổn nguyên chi lực liền có cùng hắn đối kháng tiền vốn. Chỉ cần Mộ Dung Vũ thực lực tăng vọt đến cửu tinh chí tôn hoặc là phong hào chí tôn mà nói, thậm chí đã có đánh với Thương Thiên một trận chi lực. Lúc trước, Thương Thiên tựu là chém giết tiền nhậm chúa tể mới lên vị đấy. Mà hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn đấy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhất định phải chết. Hắn lấy được bổn nguyên chi lực nhất định phải cướp đoạt tới. Hắn hiện tại chỉ là đã luyện hóa được 9 phần chi 4 bổn nguyên chi lực. Nếu là hắn luyện hóa thánh giới bổn nguyên chi lực đạt tới 9 phần chi 5 mà nói, hắn đã cơ bản khống chế đại cục, đến lúc đó thánh giới trong lại không có người có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Tiểu tử, ngươi vậy mà khống chế thánh giới bổn nguyên chi lực, không sai. Thương Thiên phân thân cười lạnh, đã đi nhanh hướng phía tửu vọt tới. Đồng thời, bàn tay to của hắn đã thò ra, rất nhanh không gì sánh được chụp vào Mộ Dung Vũ. Ta đang tải ra sức trấn áp thực lực của hắn. Hai người các ngươi cho ta oanh sát hắn. Nhìn thấy Thương Thiên nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được xung phong liều chết tới, Mộ Dung Vũ dốc sức liều mạng trấn áp hắn đồng thời, nhưng lại đối với Vô Song cùng Nữ Hoa hai đại chí tôn đại hống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1828. Cửu giai hỗn độn tổ thánh. Chương 1828. Cửu giai hỗn độn tổ thánh. Vô Song cùng Nữ Hoa hai đại chí tôn chính là phong hào chí tôn, con mắt thập phần độc, ở đâu nhìn không ra Thương Thiên phân thân đang tại bị Mộ Dung Vũ trấn áp. Tuy nhiên các nàng đều khiếp sợ tại Mộ Dung Vũ đột nhiên cường đại, nhưng là cũng không có vì vậy mà đình chỉ động tác trong tay. Mà là bộc phát ra cực hạn lực lượng, điên cuồng oanh sát hướng về phía Thương Thiên phân thân. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã thuyên chuyển toàn bộ thánh giới bổn nguyên chi lực hung hăng trấn áp hướng Thương Thiên phân thân. Đây chính là 9 phần chi 2 thánh giới bổn nguyên chi lực. Đem làm bổn nguyên chi lực hóa thành trấn áp chi lực trấn áp mà ở dưới đồng thời Thương Thiên phân thân giống như là bị 9 phần chi 2 cái thánh giới cho đã trấn áp ra rồi. Cực lớn không gì sánh được lực lượng trấn áp Thương Thiên phân thân hô hấp không khoái, nhũ tuyến ngươi tìm cất bước suy gian. Nhưng là chỉ là cất bước suy gian mà thôi. Mặc dù Mộ Dung Vũ toàn lực trấn giết, nhưng cũng không cách nào trấn chủ Thương Thiên phân thân. Dù sao Thương Thiên kỳ thực là quá cường đại. Trên thực tế, không chỉ nói Thương Thiên phân thân rồi, mặc dù là cửu tinh chí tôn Mộ Dung Vũ hiện tại cũng khó có thể đem chi trấn áp xuống dưới. Không gian phong bạo, không gian bích trướng, thời gian đông lại. Ngoại trừ linh hồn chi lực bên ngoài, Mộ Dung Vũ cũng bộc phát ra thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, điên cuồng đánh lén lấy Thương Thiên. Sở dĩ không dùng linh hồn công kích, đây là bởi vì lấy Thương Thiên phân thân chỉ là Thương Thiên một đạo lực lượng hình thành đấy, căn bản không có linh hồn. Mặc dù Mộ Dung Vũ tiến hành linh hồn công kích cũng căn bản không cách nào bị thương hắn, chỉ là lãng phí khí lực mà thôi. Đáng sợ công kích đến ra, Thương Thiên không ngừng đi về phía trước, tốc độ rốt cuộc bị ép chậm lại. Không có biện pháp. Hiện tại Mộ Dung Vũ mục đích không phải muốn chém giết hắn, mà chỉ là tạm thời ngăn cản hắn tiến lên tốc độ mà thôi. Chủ yếu công kích hay vẫn là dựa vào Vô Song Chí Tôn. Vô Song Chí Tôn cũng không có để cho Mộ Dung Vũ thất vọng, cuồng bạo không gì sánh được công kích không ngừng chút xuống oanh sát Thương Thiên phân thân gào thét liên tục. Tuy nhiên tạm thời còn không cách nào đem chi diệt sát. Nhưng là Mộ Dung Vũ bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, mỗi một lần công kích Thương Thiên phân thân thực lực đều muốn như bên trên một tia. Không phải là bị Mộ Dung Vũ trấn áp xuống dưới, mà là lực lượng của hắn bắt đầu hao tổn rồi. Hắn dù sao chỉ là Thương Thiên lực lượng phân thân mà thôi, nếu là không có Thương Thiên cuồn cuộn không dứt lực lượng bổ sung, hắn cuối cùng sẽ hao tổn mất toàn bộ lực lượng mà sụp đổ tán tại trong thiên địa. Mộ Dung Vũ không có phát hiện có lực lượng bổ sung đạo Thương Thiên trên phân thân. Đây có hai cái khả năng. Một cái có thể là thương thiên bản tôn đang tại sông luân hồi thời khắc mấu chốt, căn bản đằng không ra tay vội tới phân thân bổ sung lực lượng. Còn có một cái khả năng chính là đang tại sông trong luân hồi thương thiên khoảng cách tại đây quá xa mà không cách nào cho phân thân bổ sung lực lượng. Thêm chút sức, chúng ta chỉ cần hao tổn mất lực lượng của hắn mới có thể. Phát hiện đến điểm này về sau, Mộ Dung Vũ trong nội tâm thở dài một hơi. Hiện tại, bọn hắn cũng không nóng nảy đánh chết thương thiên rồi, bọn hắn chỉ cần bảo trụ chính mình đồng thời không ngừng tiêu hao thương thiên phân thân lực lượng là được rồi. Vô Song Chí Tôn gật gật đầu, đối với Nữ Hoa Chí Tôn nói ra. Nữ Hoa, ngươi đi đem linh hồn của ngươi cho giải cứu đi ra. Tại đây ta một người mới có thể. Nữ Hoa gật gật đầu, lúc này tựu thối lui ra khỏi chiến cuộc, bắt đầu cảm ứng linh hồn của nàng. Các ngươi đều phải chết. Thương thiên vô cùng phẫn nộ. Theo lực lượng không ngừng hao tổn, thực lực của hắn càng ngày càng yếu đi. Mà thực lực càng yếu, Mộ Dung Vũ trấn áp lực đạo lại càng cường, mà thực lực của hắn sẽ càng nhược. Như thế tuần hoàn xuống dưới, mặc dù lực lượng của hắn không có bị hao hết, hắn cũng sẽ bị trấn sát. Thương thiên phân thân tức giận không thôi, muốn trấn chủ Mộ Dung Vũ. Nhưng để cho hắn càng thêm phẫn nộ chính là thánh giới bổn nguyên uy năng cực kỳ khổng lồ, thậm chí hắn càng là có thể cảm giác được thánh giới bổn nguyên đối với hắn chán ghét cùng căm hận. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được điểm này rồi. Bình thường hắn sử dụng thánh giới bổn nguyên chi lực thời điểm căn bản cũng không có to lớn như thế uy năng. Hiện tại thánh giới bổn nguyên chi lực uy năng là bình thường không chỉ gấp 10 lần. Những này uy năng chính là thánh giới bổn nguyên tự phát bạo phát đi ra đấy. Có thể thấy được thánh giới bổn nguyên đối với thương thiên căm hận. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác được kỳ quái, trái lại nhưng lại mừng rỡ không thôi. Tín ngưỡng lực, không gian trảm. Mộ Dung Vũ dọn ra tay ra, bộc phát ra mạnh nhất không gian ẩn chứa bên trên lực sát thương khủng bố tín ngưỡng lực, hung hăng chém giết đi lên. Quay mắt về phía Mộ Dung Vũ oanh sát tới không gian công kích, thương thiên phân thân chỉ là cười lạnh một tiếng, căn bản là không có đem làm một sự việc. Dù sao, mặc dù Mộ Dung Vũ trấn áp, trói buộc hắn, cái kia cũng là bởi vì thánh giới bổn nguyên lực lượng, mà không phải Mộ Dung Vũ bản thân lực lượng. Mộ Dung Vũ bản thân lực lượng quá yếu, căn bản lên không được thương thiên phân thân. Bởi vậy thương thiên phân thân chỉ là tùy ý một quyền đánh đi lên. Phốc. Chỉ là kết quả lại là để cho thương thiên phân thân vừa sợ vừa giận. Vừa mới tiếp xúc thương thiên phân thân bàn tay lớn liền bị làm vỡ nát. Cái này có thể là lần đầu tiên bị Mộ Dung Vũ chấn vỡ cánh tay. Mà thương thiên cánh tay bị chấn nát rồi, Mộ Dung Vũ công kích nhưng lại không có bất kỳ dừng lại, yêu nguyên nhắm ngay thương thiên điên cuồng oanh sát mà đi. Thương thiên phân thân tức giận dị thường, gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa một quyền oanh sát đi ra ngoài. Oanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ đánh ra không gian chạm bị bật nát tại trong hư không. Nhưng thương thiên bàn tay lớn cũng lại lần nữa bị chấn nát, tiêu hao hắn một phần lực lượng. Ha ha, thương thiên, ta xem ngươi hôm nay chết như thế nào. Mộ Dung Vũ cười ha ha lấy, lần thứ hai công kích lại lần nữa oanh sát tới. Đại chiến đang tiếp tục, ngay thời điểm bắt đầu, Mộ Dung Vũ bọn người bị thương thiên đặt ở dưới phong. Nhưng theo thời gian không ngừng trôi qua, tình thế đúng là đảo lộn tới. Thậm chí thương thiên xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng rồi. Chiếu như vậy xuống dưới thương thiên phân thân bị giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Muốn giết ta? Các ngươi hay vẫn là quá non rồi. Thương thiên phân thân đã bình tĩnh lại. Chỉ thấy hắn thần sắc âm lãnh nói một câu. Sau đó sau một khắc. Âm ấm. Nguyên bản đóng chặt hành cung đại môn nhưng lại trực tiếp đến ra. Cùng lúc đó, từng đạo hung hãn không gì sánh được khí tức nhưng lại theo hành cung bên ngoài kích xạ mà đến. Sau một khắc, từng đạo bóng đen trực tiếp vọt vào hành cung bên trong. Sau đó hướng phía Mộ Dung Vũ, Vô Song cùng Nữ Hoa ba người tựu cực nhanh không gì sánh được đánh giết đi lên. Hung thú. toàn bộ đều là cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú. Chỉ là trong nháy mắt, cũng đã có trên trăm chỉ hung thú xông vào trong đại điện, từng cách đều là cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Hiện tại bọn hắn mới nhìn xem chấn chủ Thương Thiên, nếu là những con hung thú này tham dự tiến đến, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi hắn diệt sát mất những này cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú. Thánh giới bổn nguyên chi lực cho ta trấn áp. Linh hồn phong bảo. Toàn bộ hành cung đều tại Mộ Dung Vũ lĩnh vực bao phủ phía dưới. Mà lúc này lĩnh vực uy năng so với trước cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Có thể đơn giản trấn áp cửu tinh chí tôn bộ phận lực lượng. Mộ Dung Vũ trực tiếp mà bắt đầu trấn áp những con hung thú này. Đồng thời đấy, linh hồn của hắn công kích cũng rốt cuộc ra sân trực tiếp một cái linh hồn phong bạo tựu ném ra ngoài. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Ngay tại những con hung thú này xông vào hành cung về sau, liền có 30 đầu hung thú bị Mộ Dung Vũ tàn phá linh hồn mà chết đi. Nếu là dưới tình huống bình thường, đừng nói gạt bỏ 30 đầu hung thú rồi, mặc dù là một đầu hung thú Mộ Dung Vũ đều gạt bỏ không được. Hết thảy đều nhiều hơn được phẫn nộ thánh giới bổn nguyên chi lực. Thôn phệ. Hỗn độn dung lô cho ta đắc luyện hóa được. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ động, cái kia bị tàn phá linh hồn hung thú trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ thôn phệ tiến vào trong cơ thể. Lập tức, hỗn độn dung lô chấn động mạnh, liền đem những thú dữ kia cho hết thảy luyện hóa. Khổng lồ không gì sánh được lực lượng cuồn cuộn không dứt tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, sinh sinh đem Mộ Dung Vũ thực lực cho tăng lên một đoạn. Đây chính là 30 cửu tinh chí tôn. Thoáng cách bị Mộ Dung Vũ đã luyện hóa được, như đổi lại là người khác, đã sớm một lần hành động vọt tới chí tôn chi cảnh rồi. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ cần lực lượng quá kinh khủng, chỉ là tăng lên một đoạn mà thôi. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực cũng bởi vậy tăng vọt rất nhiều. Hơn nữa, trong đại điện còn có càng nhiều hung thú có thể cho hắn luyện hóa. Trấn áp. Linh hồn phong bảo. Thôn phệ. Luyện hóa. Luyện hóa hung thú càng nhiều, Mộ Dung Vũ thực lực lại càng cường. Thực lực càng cường, đánh chết hung thú tốc độ lại càng nhanh, luyện hóa tốc độ lại càng nhanh. Tiếp theo tăng thực lực lên tốc độ cũng càng nhanh. Mấy cái thời gian hô hấp, Mộ Dung Vũ cảnh giới liền đã đến bát giai hỗn độn tổ thánh đỉnh phong, sau đó, răng rắc, một thân liền đột phá, đạt đến hỗn độn tổ thánh cửu giai. Thực lực tăng vọt. Một cỗ so với trước cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần khí tức từ trên người hắn bộc phát ra cuộn sạch toàn bộ hành cung. Nguyên bản tại hỗn độn tổ thánh bát giai thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã tay không oanh sát tứ tinh chí tôn rồi. Mà bây giờ hắn đã có thể một quyền đánh nát ngũ tinh chí tôn. Nếu là phun lên vũ khí mảnh vỡ mà nói, đánh chết thất tinh thậm chí tám sao chí tôn cũng không có vấn đề. Ha ha ha! Thương Thiên, thật đúng là đa tạ ngươi rồi. Cảnh giới có thể đột phá, Mộ Dung Vũ nhìn không được ha ha phá lên cười. Hỗn đan! Thương Thiên chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng thập phần tức giận. Những này cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú tuy nhiên nhiều, nhưng lại là căn bản không đủ Mộ Dung Vũ cùng vô song chí tôn giết. Vô song chí tôn cũng may đại lượng cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú một loạt trên xuống, nàng vẫn bị giết cái luống cuống tay chân. Nhưng là Mộ Dung Vũ lại như là tàn sát gà giết chó bình thường gọn gàng mà linh hoạt. Ở chỗ này, Mộ Dung Vũ chiến lực trái lại cường đại nhất đấy. Đương nhiên, cái này được nhờ sự giúp đỡ phát điên thánh giới bổn nguyên cùng linh hồn chi lực. Những thú dữ kia tuy nhiên cường đại, nhưng cùng thánh nhân không giống với đối với Mộ Dung Vũ linh hồn công kích không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Thương Thiên, dứt khoát đem hết thảy hung thú đều triệu tập tới a. Làm cho ta một lần hành động tăng lên đến chí tôn chi cảnh. Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười. Thương Thiên trong nội tâm sắp hộc máu. Hắn là muốn Mộ Dung Vũ tăng thực lực lên, nhưng tuyệt đối không phải tại loại tình huống này. Tâm niệm vừa động tầm đó, hắn liền lại lần nữa đóng cửa hành cung đại môn. Thương Thiên Sơn Mạch còn có càng nhiều cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú. Nhưng Thương Thiên không dám để cho bọn họ chạy tới rồi. Bọn họ chạy tới chỉ là cho Mộ Dung Vũ tăng cường thực lực, đây không phải biến tướng tự sát sao? Lúc này, Mộ Dung Vũ thực lực đã đạt tới hỗn độn tổ thánh cửu giai trung kỳ rồi. Theo ta thực lực bây giờ, nếu như tế ra cái kia vũ khí mảnh vỡ mà nói cần phải có thể trọng thương Thương Thiên đi à nha. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Mộ Dung Vũ hiện tại lớn nhất áp chủ bài vũ khí mảnh vỡ một mực không có ra tay, cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ không có đem Thương Thiên nhất kích tất sát nắm chắc. Hiện tại, Mộ Dung Vũ nhất kích tất sát Thương Thiên nắm chắc đạt đến năm thành. Vì vậy, Mộ Dung Vũ xuất thủ. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1829. Trảm Thương Thiên phân thân. Chương 1829. Trảm Thương Thiên phân thân. Vù. Mộ Dung Vũ một quyền mãnh liệt oanh kích mà ra. Ngàn quân giống như nhổ quyền. Đem hết toàn lực phía dưới, Mộ Dung Vũ một quyền này nhanh chóng mãnh liệt oanh kích mà ra. Lập tức, một cái cực lớn không gì sánh được màu đen nắm đấm bật nát ức vạn thời không, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức đối với Thương Thiên phân thân liền nhanh chóng mãnh liệt không gì sánh được oanh sát đi ra ngoài. Chứng kiến Mộ Dung Vũ công kích, Thương Thiên trong mắt hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ thực lực cùng hắn chênh lệch hay vẫn là quá lớn, trước kia đã từng nhiều lần công kích nhưng căn bản không làm gì được hắn cả. Mặc dù lúc này Mộ Dung Vũ cảnh giới lại làm đột phá, nhưng cũng không có bị Thương Thiên để ở trong lòng. Bởi vậy Thương Thiên căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ngăn cản Mộ Dung Vũ công kích mà là không ngừng oanh sát lấy vô song chí tôn oanh sát. Dù sao, với tư cách phong hào chí tôn vô song chí tôn có đủ thực lực uy hiếp được Thương Thiên phân thân. Oanh! Một tiếng, Mộ Dung Vũ ngưng tụ mà ra nắm đấm hung hăng oanh kích tại Thương Thiên trên phân thân. Thương Thiên trên mặt lộ vẻ trào phúng. Đang định muốn mở miệng trào phúng Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn sắc mặt nhưng lại mãnh liệt biến đổi. Tại thời khắc này trong lòng hắn lập tức bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức cho bao phủ ở rồi. Lập tức Thương Thiên liền kinh hãi. Phản ứng không kịp nữa, hắn một quyền tựu mãnh liệt băng sát hướng Mộ Dung Vũ oanh tại trên người hắn lực lượng. Nhưng lại đã muộn. Xùy, một tiếng về sau. Một đạo ước chừng bàn tay loại lớn nhỏ vũ khí mảnh vỡ mãnh liệt theo cái kia trong sức mạnh kích xạ mà ra. Sau đó mang theo tốc độ đáng sợ trực tiếp oanh bổ vào Thương Thiên trên phân thân. Phốc! Một tiếng trầm đục về sau, Thương Thiên phân thân đúng là trực tiếp đã bị chém thành hai đoạn. Đây là Thương Thiên phân thân lần thứ nhất đụng phải trọng thương. Tại thời khắc này, vô song, nữ hoa hai đại chí tôn, thậm chí Thương Thiên đều sợ ngây người. Muốn chết, lại dám làm tổn thương ta thân thể. Thương Thiên mặc dù bị chém thành hai đoạn, nhưng cũng chưa chết mất, mà là nổ giống lên. Tại khống chế của hắn phía dưới, bị chém đứt thân thể rất nhanh nhúc nhích lấy, muốn một lần nữa ngưng kết làm một thể. Cho ta chạm. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang bạo phát. Đem hết toàn lực khống chế được vũ khí mảnh vỡ điên cuồng chém giết hướng Thương Thiên. Xíu. Ô. Xíu. Ô. Xíu. Ô. Trong nháy mắt thời gian, vũ khí mảnh vỡ cũng đã đem Thương Thiên thân thể chém thành 18 đoạn. Nhưng là Thương Thiên yêu nguyên không chết. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ kinh dị sự tình đã xảy ra. Vũ khí mảnh vỡ không có chém giết Thương Thiên một lần, Thương Thiên lực lượng tựu như bên trên một phần. Mà đồng thời đấy, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được hắn khống chế vũ khí mảnh vỡ chỗ tiêu hao thánh giới bổn nguyên tiêu hao cũng yếu đi một phần. Chẳng lẽ vũ khí mảnh vỡ có thể thôn phệ Thương Thiên lực lượng? Mộ Dung Vũ trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Mà động tác của hắn nhưng lại không chậm, tiếp tục điên cuồng không gì sánh được chém giết hướng Thương Thiên. Oanh! Không lâu về sau, tại Mộ Dung Vũ điên cuồng chém giết phía dưới, Thương Thiên phân thân rốt cuộc bạo nát ra, biến thành từng đạo lực lượng mảnh vỡ kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Mộ Dung Vũ, ta còn sẽ trở lại. Đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Thương Thiên vô cùng phẫn nộ thanh âm vang vọng tại trong đại điện. Đây là Thương Thiên ở lại hắn trên phân thân o không o một vòng thần niệm. Hiện tại thân thể bị đánh bảo, hắn cái này một đám thần niệm nhưng lại cũng không có bị Mộ Dung Vũ chém giết. Lúc này chính đã phá vỡ hư không chạy ra đại điện. Cho ta chạm. Mộ Dung Vũ đối với Thương Thiên không có nửa điểm hảo cảm. Tâm niệm vừa động tầm đó, hắn đã khống chế được vũ khí mảnh vỡ trực tiếp chém về phía này đạo thần niệm. A! Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết về sau, đạo kia thần niệm trực tiếp bị vũ khí mảnh vỡ cho chém vỡ đã trở thành bột mịn. Thương Thiên phân thân bị chém giết. Ngay tại Thương Thiên phân thân bị chấn giết đồng thời, tại phía xa vô tận hỗn độn ở trong chỗ sâu cái nào đó vị trí trong. Một cái chính ngồi xếp bằng tại trong hư không cao lớn thân hình nhưng lại chấn động mạnh đón lấy cái này cường giả liền mãnh liệt mở mắt. Phân thân lại bị người chém chết rồi hả? Cái này cường giả hai mắt mãnh liệt bắn ra hai đạo hoàng sợ không gì sánh được ánh mắt trên thân càng là bộc phát ra đáng sợ sát ý. Nếu như Mộ Dung Vũ lúc này mà nói, nhất định sẽ chứng kiến người này dài cùng bị hắn chém Thương Thiên phân thân giống như đúc. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Ne xuề trái. Hắn tựu là Thương Thiên bản tôn, đang tại sông Luân Hồi. Phốc. Ngay tại Thương Thiên phẫn nộ, sát ý tăng vọt đồng thời. Sắc mặt của hắn nhưng lại lập tức tái nhợt, tiếp theo một ngụm lớn máu tươi tựu phun ra đi ra ngoài. Thương Thiên thần sắc che lấp, vội vàng thu liếm tâm thần. Hắn hiện tại có thể đang tại sông Luân Hồi, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chấn giết tan thành mây khói. Đối đãi ta xông qua luân hồi trực tiếp tựu tế luyện toàn bộ thánh giới, các ngươi đều phải chết. Thương Thiên trong nội tâm này sinh ác độc. Nhưng rất nhanh liền đè xuống chuyện này, chuyên tâm đi xông luân hồi rồi. Bất quá, theo Thương Thiên hiện tại tâm tính, một khi hắn xông qua luân hồi thánh giới tựu nguy hiểm. Ngươi vậy mà giết Thương Thiên phân thân. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vậy mà chém giết Thương Thiên phân thân. Vô Song Chí Tôn cùng Nữ Hoa Chí Tôn hai người cũng không khỏi vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Mộ Dung Vũ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Mộ Dung Vũ nhưng lại không nói gì, mà là miệng lớn một trương trực tiếp liền đem Thương Thiên phân thân mảnh vỡ cho toàn bộ thôn phệ tiến vào đến hỗn độn dung lô bên trong. Sau một khắc, hỗn độn dung lô chấn động mạnh, liền bắt đầu luyện hóa Thương Thiên những lực lượng này. Thương Thiên lực lượng trong thánh giới, ngoại trừ cái kia chí cao vô thượng hỗn độn lực lượng bên ngoài, tựu thuộc lực lượng của hắn cao cấp nhất rồi. Cái này một cái phân thân lực lượng thế nhưng mà so bất luận cái gì chí tôn khí ẩn chứa lực lượng còn muốn khổng lồ cùng cao cấp. Bất quá, Mộ Dung Vũ lúc này thực lực cũng đã đạt đến ngũ tinh chí tôn cấp bậc. Luyện hóa những lực lượng này cũng không phải rất khó. Bởi vậy, theo hắn không ngừng luyện hóa những lực lượng này, thực lực của hắn đang tại rất nhanh tăng lên lấy. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn phân ra một bộ phận tâm thần quan sát đến vũ khí mảnh vỡ. Trước đây, Mộ Dung Vũ căn bản khống chế vũ khí mảnh vỡ. Hoàn toàn tựu là dùng man lực đem vũ khí mảnh vỡ cho tế ra đi cưỡng ép công giết. Nhưng là hiện tại, Mộ Dung Vũ loáng thoáng tầm đó nhưng lại cảm ứng được cùng vũ khí mảnh vỡ tầm đó có cực kỳ yếu ớt liên hệ. Có liên hệ. Vậy thì đại biểu cho Mộ Dung Vũ đã có thể sơ bộ khống chế vũ khí mảnh vỡ rồi. Cái này là nhận chủ tiết tấu A. Lại lần nữa tế ra vũ khí mảnh vỡ, lúc này đây Mộ Dung Vũ không có sử dụng thánh giới bổn nguyên chi lực mà là dùng tay trực tiếp bắt quá khứ. Trước đây, dù là Mộ Dung Vũ thực lực đạt đến cửu giai hỗn độn tổ thánh chi cảnh, hắn cũng là không cách nào nắm lên vũ khí mảnh vỡ đấy. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ nhưng lại dễ dàng đem vũ khí mảnh vỡ cho bắt lại. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn tương đối trầm trọng, giống như cầm lấy một tòa cực lớn không gì sánh được thái cổ thánh sơn. Nhưng dù sao đã có thể bắt lại, không phải sao? Đối với cái này, Mộ Dung Vũ đã cảm thấy tương đương thỏa mãn. Cầm vũ khí mảnh vỡ huy vũ một chút, vũ khí mảnh vỡ vẫn không có cái gì khác thường, cũng không có bộc phát ra cái gì uy năng các loại. Bất quá, Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, hiện tại mặc dù là cửu tinh chí tôn bị hắn đụng với một cái, sợ là đều sẽ bị chiến thành hai đoạn. Không biết có thể không trực tiếp dùng thần niệm khống chế. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm ngâm, đã dùng thần niệm khống chế nổi lên vũ khí mảnh vỡ đến. Vù! Vũ khí mảnh vỡ trực tiếp tự biến mất tại nguyên chỗ, kích xạ hướng phương xa. Có thể dùng thần niệm khống chế. Bất quá lấy thần niệm tiêu hao thật là đáng sợ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm vui vẻ, nhưng lập tức rồi lại nhăn cau mày. Dùng thần niệm khống chế vũ khí mảnh vỡ tốc độ so Mộ Dung Vũ trực tiếp ném ra bên ngoài càng thêm nhanh chóng, hơn nữa càng thêm tùy tâm sở dục. Chỉ cách đó đánh cách đó. Nhưng là tương đối đấy, thần niệm tiêu hao quá kinh khủng. Mỗi trong nháy mắt thời gian đều tiêu hao hết Mộ Dung Vũ đại lượng thần niệm. Theo tình huống hiện tại xuống dưới, Mộ Dung Vũ không cách nào liên tục khống chế vũ khí mảnh vỡ bao lâu thời gian. Nhưng là có thể tùy tâm sở dục khống chế vũ khí mảnh vỡ tốc độ nhanh hơn, vậy thì đại biểu cho vũ khí mảnh vỡ uy năng càng tăng kinh khủng rồi. Tuyệt đối là ở nhà lữ hành, sát nhân thiết yếu ám khí. Mộ Dung Vũ trực tiếp đem vũ khí mảnh vỡ thu vào trong cơ thể, trước kia thế nhưng mà thu trong Hà Đồ Lạc Thư đấy, cuối cùng không bằng trong người như vậy thuận tiện. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đã luyện hóa được thương thiên phân thân sức mạnh. Tuy nhiên bị lãng phí rất nhiều, nhưng vẫn là đem Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên đến cửu giai hỗn độn tổ thánh đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể đột phá đại cảnh giới đạt tới chí tôn chi cảnh rồi. May mắn mà thôi. Lúc này thời điểm, Mộ Dung Vũ mới trở lại vô song chí tôn câu hỏi. Đích thật là may mắn. Nếu là Mộ Dung Vũ không có đột phá đến cửu giai hỗn độn tổ thánh mà nói, mặc dù tế ra vũ khí mảnh vỡ cũng không cách nào đánh chết thương thiên. Mà nếu không là trước kia Mộ Dung Vũ không ngừng công kích oanh sát nhưng không cách nào đối với thương thiên tạo thành tổn thương cho thương thiên biểu hiện giả dối mà thương thiên không có ngăn cản công kích mà nói, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào đánh chết thương thiên phân thân rồi. Hơn nữa, lúc này đây công kích không chỉ là vũ khí mảnh vỡ công lao. Bởi vì Mộ Dung Vũ còn tại vũ khí mảnh vỡ phía trên bổ sung lên đại lượng tín ngưỡng lực. Có thể nói đánh chết mất thương thiên phân thân nặng bao nhiêu điều kiện. Một cái điều kiện không đạt tiêu chuẩn, Mộ Dung Vũ cũng đừng nghĩ chém giết sạch thương thiên rồi. Vô song chí tôn cùng nữ hoa chí tôn yêu nguyên dùng không thể tin ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đột nhiên bạo phát đi ra thực lực kỳ thực là quá cường đại, vốn là trực tiếp tự trói buộc, đã trấn áp thương thiên chí tôn, sau đó càng là chém giết đối phương. Tuy nhiên cũng có các nàng hai cái công lao, nhưng chủ yếu công lao hay vẫn là Mộ Dung Vũ. Đó là hay không ý nghĩa Mộ Dung Vũ liền phong hào chí tôn đều có thể chém giết. Mộ Dung Vũ lắc đầu, có thể chém giết thương thiên chí tôn chỉ là may mắn mà thôi. Hơn nữa thương thiên chí tôn chỉ là tại đây trong đại điện cũng không có ly khai. Đổi lại là phong hào chí tôn, nếu là cảm giác được không đúng, sớm rời đi rồi, nơi nào sẽ đứng tại nguyên chỗ bị Mộ Dung Vũ trấn áp. Mộ Dung Vũ suy đoán thương thiên sở dĩ lưu lại một phân thân chẳng qua là tỏa trấn hắn hành cung mà thôi. Nếu không phân thân của hắn cũng không có khả năng trong này ngồi đợi bị giết. Bất quá, thần niệm có thể khống chế vũ khí mảnh vỡ về sau, Mộ Dung Vũ nếu như áp dụng đánh lén mà nói, thậm chí có thể đập phát chết luôn tám sao chí tôn. Đây không phải thực lực của hắn, mà là vũ khí lực lượng mà thôi. Nhưng là đánh chết phong hào chí tôn, Mộ Dung Vũ cũng không có gì nắm chắc. Nữ hoa chí tôn, linh hồn của ngươi bị trấn áp ở đâu rồi hả? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía nữ hoa chí tôn. Lúc này đây bọn hắn chủ yếu tựu là tới cứu nữ hoa chí tôn đấy, phải nắm chặt thời gian. Nếu không thương thiên bản tôn trở về rồi, một cái tát sẽ đem ba người bọn hắn bị chụp chết. Dù là vũ khí mảnh vỡ càng lợi hại gấp trăm lần đều vô dụng. Tại hành cung phía dưới, chúng ta phải nhắc đến mất hành cung mới được. Mấy nữ hoa chí tôn đã cẩn thận tìm tòi một chút, cũng không có ở đại điện phát hiện linh hồn của nàng. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1830. Cấu nữ hoa nửa chúa tể khí. Chương 1830. Cấu nữ hoa nửa chúa tể khí. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, thần niệm tại trong đại điện quét một vòng về sau, sau đó hắn liền trực tiếp tế ra Hà Đồ Lạc Thư. Cho ta hết thảy thu lấy rồi. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Lập tức, Hà Đồ Lạc Thư liền bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối thôn phệ chi lực, phàm là bị cắn nuốt đến vật phẩm hết thảy bị cắn nuốt tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mấy hơi thở thời gian về sau, toàn bộ trong đại điện hết thảy đều đã bị thu tiến Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, liền một hạt cho bụi đều không có để lại cho Chí Tôn. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ lại lần nữa đem nữ hoa, vô song Chí Tôn cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Sau đó bước đi ra hành cung bên ngoài. Hành cung bên ngoài, mấy theo ước kế trận pháp cùng cấm chế yêu nguyên tồn tại. Cũng may mắn Thương Thiên bình thường đối với thực lực của hắn so sánh tự tin, cũng không có ở hành cung bên trong bố trí đại lượng trận pháp cùng cấm chế. Nếu không, Mộ Dung Vũ đừng nói chặn đánh giết Thương Thiên phân thân rồi, sợ là trực tiếp đã bị trấn giết. Nữ hoa, vô song hai cái chí tôn đã theo Hà Đồ Lạc Thư đi ra. Bất quá hiện tại bọn hắn nhìn xem Thương Thiên hành cung vẻ mặt ưu sầu chi sắc. Bước chậm trận pháp cùng cấm chế, chỉ cần vừa chạm vào động, những cái kia trận pháp cùng cấm chế sẽ bị kích hoạt. Đến lúc đó, đừng nói thu lấy nhắc đến mất hành cung rồi, bọn hắn không có bị oanh giết coi như là vận khí. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ ba người hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Vũ đã kiểm tra một lần, nữ hoa linh hồn đã bị trấn áp tại hành cung phía dưới. Muốn suy nghĩ đem chi tựu đi ra cũng chỉ có lột hành cung. Nếu không phương pháp khác căn bản không được. Bởi vì hành cung giống như là trận pháp mắt trận. Không có biện pháp. Những này trận pháp kỳ thực là quá kinh khủng. Liền phong hào chí tôn vô song chí tôn cũng không dám ngạnh kháng. Mà trực tiếp phá vỡ những này trận pháp. Thương Thiên bố trí xuống trận pháp hoàn hoàn đan sen, hết sức căng thẳng. Nào có dễ dàng như vậy bị phá mất. Sợ là đợi đến lúc Thương Thiên trở về đều không nhất định có thể phá vỡ những này trận pháp. Cái này hành cung chính là một kiện nửa chúa tể khí. Nếu không ta ngược lại là có thể dùng vô song cung trực tiếp cho thu lấy đi vào. Vô song chí tôn lông mày cau lại nói. Chỉ là nàng không có cách nào, nhưng là Mộ Dung Vũ có thể à. Đừng nói nửa chúa tể khí rồi, coi như là chúa tể khí, Hà Đồ Lạc Thư cũng có thể thu vào đi. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư so chúa tể khí còn muốn cao cấp rất nhiều. Vô song chí tôn vô song cung tuy nhiên là đỉnh cấp chí tôn khí, nhưng cùng nửa chí tôn khí vẫn còn có chênh lệch cực lớn, bởi vậy không cách nào đem chi thu vào đi. Ta đến thử xem. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói ra. Dùng Hà Đồ Lạc Thư. Theo Hà Đồ Lạc Thư không gian chuyên trở chuyến về cung chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Nhưng không gian không là vấn đề, như thế nào cất vào đi mới là vấn đề. Nếu như trực tiếp tế ra Hà Đồ Lạc Thư mà nói căn bản không cách nào đem chi thu lấy đi vào. Dù sao, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ so sánh chúa tể còn có sánh trời cái hào rộng bình thường chinh lịch. Mà Thương Thiên hành cung tựu là bị hắn dùng đại thần thông cố định trong này đấy. Bất quá, Mộ Dung Vũ tự nhiên có hắn đại sát khí thánh giới bổn nguyên chi lực. Lĩnh vực. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, lại lần nữa sử xuất thánh giới bổn nguyên chi lực. Lập tức, theo hành cung làm trung tâm, phạm vi 10 vạn dặm đều là bị thánh giới bổn nguyên chi lực bao phủ tạo thành một cái lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, Mộ Dung Vũ Tửu là tuyệt đối chúa tể. Cho ta hết thảy đã trấn áp. Mộ Dung Vũ trong nội tâm gầm lên, khống chế được lĩnh vực chi lực điên cuồng trấn áp hướng cái kia mấy theo ước kế trận pháp cùng cấm chế. Đồng thời đấy, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã bị hắn thanh toán đi ra, biến ảo thành thánh sơn loại lớn nhỏ, lơ lửng tại Thương Thiên Hành Cung bên trong, mở ra một cái cực lớn không gì sánh được lỗ hổng, giống như ẩn núp lấy thái cổ hung thú. Cho ta thu lấy rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm hét to, Hà Đồ Lạc Thư tuôn ra mạnh nhất tuyệt thôn phệ chi lực, bao trùm toàn bộ Thương Thiên Hành Cung, muốn đem để thôn phệ đi vào. Chỉ là Thương Thiên Hành Cung không hổ là nửa chúa tể khí, tuy nhiên Thương Thiên không ở chỗ này, nhưng là tự động kháng cự. Mà bắt đầu, ầm ầm, Thương Thiên Hành Cung bộc phát ra từng đoàn nhàn nhạt bảy sắc thánh quang, không ngừng rung động. Nhưng cũng không có bị Hà Đồ Lạc Thư thôn phệ đi vào. Thậm chí, ở trong quá trình này Thương Thiên lưu lại cái kia chút ít trận pháp cùng cấm chế cũng sục dịch. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo bảy sắc thánh quang mãnh liệt theo Thương Thiên Hành Cung trong bộc phát ra, sau đó tạo thành một cái cực lớn không gì sánh được bảy sắc chiến đao, chém vỡ hư không, đã tập trung vào Mộ Dung Vũ ba người tự hung hăng phách chạm mà xuống. Uy năng kinh thiên. Đây chính là nửa chúa tể khí công kích, tương đương với nửa bước chúa tể công kích. Mà nửa bước chúa tể thực lực so phong hào chí tôn cường đại hơn nhiều lắm. Nữ hoa, vô song hai người sắc mặt lập tức biến đổi. Đặc biệt là nữ hoa, nàng chỉ là một đám tàn hồn mà thôi, căn bản không cách nào ngăn cản cái này công kích có bị trực tiếp gạt bỏ nguy hiểm. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, tâm niệm vừa động tầm đó, lĩnh vực chi lực đã tấn mãnh đã chấn áp xuống dưới. Vù, một tiếng, bảy sắc chiến đao tốc độ trực tiếp đã bị áp chế xuống dưới. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang cũng mãnh liệt theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể kích xạ mà ra, theo sét đánh không kịp bưng tai xu thế nghiền nát rồi hư không trực tiếp tựu đứng ở bảy sắc chiến đao phía trên. Phanh, một tiếng về sau, bảy sắc chiến đao trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Vũ khí mảnh vỡ so chúa tể khí còn muốn cao cấp, huống chi là nửa chúa tể khí phát ra công kích. Căn bản là không chịu nổi một kích. Nhưng Thương Thiên Hành Cung công kích lại không chỉ là lúc này đây. Từng đạo bảy sắc chiến đao không ngừng phách chạm xuống, phô thiên cách địa đấy đáng sợ khí tức nhộn nhạo khắp bầu trời. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, Thương Thiên phân thân thì cũng thôi đi, hiện tại liền Thương Thiên Hành Cung cũng dám như thế cuồng vọng. Tức giận đồng thời cuồng bạo không gì sánh được lĩnh vực chi lực điên cuồng trấn áp xuống dưới. Ầm ầm. Thương Thiên Hành Cung kịch liệt chấn động lên, chắc là không cam lòng bị lĩnh vực chi lực chấn áp. Chỉ là không có chủ nhân khống chế nửa chúa tể khí lại há có thể ngất trời. Huống chi chấn áp hắn không chỉ là Mộ Dung Vũ, còn có 9 phần chi hai thánh giới bổn nguyên chi lực. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ dùng 9 phần chi hai cái thánh giới chấn áp Thương Thiên Hành Cung. Liền Thương Thiên phân thân đều không thể phá vỡ, huống chi là hắn Hành Cung. Cho ta chém. Mộ Dung Vũ trong nội tâm này sinh ác độc, thần niệm khống chế được vũ khí mảnh vỡ hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp phách trảm hướng về phía Thương Thiên Hành Cung. Keng. Kinh thiên nổ mạnh về sau, vũ khí mảnh vỡ trực tiếp đã bị bắn bay trở về. Mà Mộ Dung Vũ tâm thần cũng theo đó chấn động, trong cơ thể khí huyết đều bị trùng kích giống như phiên giang đảo hải loại bốc lên. Mà bắt đầu. Mà trái lại Thương Thiên Hành Cung bên kia, nguyên bản tuy nhiên nhan sắc tương đối nhạt nhưng là cực kỳ sáng ngời bảy sắc thánh quang lúc này lại là mờ đi. Rất hiển nhiên Thương Thiên Hành Cung mặc dù không có trực tiếp bị phách toái, nhưng là bị hao tổn mất bộ phận lực lượng. Hữu hiệu. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, thần niệm khống chế được vũ khí mảnh vỡ, lại lần nữa bổ chém đi qua. Keng, keng, keng. Từng tiếng bị phá vỡ màng tai nổ mạnh không ngừng truyền ra. Mỗi phách chạm một lần Thương Thiên Hành Cung hào quang tựu mờ đi một phần. Đồng thời đấy, những cái kia trận pháp lực lượng cũng giảm bớt vài phần. Hành Cung tại rút ra trận pháp lực lượng đến bổ sung chính mình bị tiêu hao hết lực lượng. Vô Song Chí Tôn hai mắt tản mát ra tí ti tinh mang quát khẽ lấy. Nàng đối với Mộ Dung Vũ tế ra vũ khí mảnh vỡ tương đương cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái kia vũ khí mảnh vỡ kỳ thực là quá cường đại. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp phá vỡ những này trận pháp cùng cấm chế. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, tiếp tục khống chế được vũ khí mảnh vỡ điên cuồng oanh sát tới. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thậm chí phát hiện, hắn cùng với vũ khí mảnh vỡ ở giữa liên hệ càng ngày càng mạnh rồi. Tuy nhiên yêu nguyên hay vẫn là như ẩn như hiện bộ dạng, nhưng dù sao có chỗ tăng cường rồi. Có thể tăng cường liên hệ cái kia chính là chuyện tốt. Chẳng lẽ là sử dụng càng nhiều, giữa chúng ta liên hệ lại càng cường. Hoặc là nói, sử dụng càng nhiều, phù hợp lần lại càng cao. Đúng rồi, nhất định là như thế. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi trên mặt nhưng lại đã lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đã sử dụng có thể tăng cường phù hợp lần, gia tăng liên hệ, như vậy cứ tiếp tục tăng cường A. Thần niệm tuy nhiên tiêu hao lợi hại, nhưng tiêu hao sau khi xong vẫn là có thể khôi phục đấy. Huống hồ theo phù hợp hơn cao, tiêu hao thần niệm sẽ càng ngày càng ít. Mộ Dung Vũ đã có thể cảm giác được rõ ràng. Mộ Dung Vũ cùng vũ khí mảnh vỡ ở giữa phù hợp lần là càng ngày càng mạnh, nhưng là Thương Thiên Hành Cung phát ra hào quang bảy màu lại là càng ngày càng mờ đi. Thậm chí, một ít ở vào bên ngoài trận pháp đã bởi vì bị rút sạch đại lượng lực lượng mà bắt đầu sụp đổ. Mà bắt đầu, Mộ Dung Vũ thêm chút sức, Thương Thiên Hành Cung sẽ bị đánh nát rồi. Lúc này nữ hoa cùng Vô Song hai cái chí tôn vậy mà không có việc gì làm, chỉ là đứng tại Mộ Dung Vũ bên người hò hét dương oai. Mà bắt đầu, hai cái phong hào chí tôn vậy mà vẫn còn so sánh không cao hơn một cái hỗn độn tổ thánh. Việc này nếu là truyền đi, nhất định sẽ ngã mất trên đất cái cằm. Bất quá, nữ hoa cùng Vô Song chí tôn hai người đã thành thói quen. Tại nào đó trình độ mà nói, Mộ Dung Vũ đã cường đại hơn bọn họ rồi. Thánh giới bổn nguyên chi lực, tín ngưỡng lực, thần bí vũ khí mảnh vỡ. Có những này tồn tại, bọn hắn có thể đánh bại Mộ Dung Vũ, nhưng là muốn giết Mộ Dung Vũ nhưng lại rất khó. Thậm chí, một cái không cẩn thận, Mộ Dung Vũ còn có thể phản giết bọn chúng đi. Mộ Dung Vũ quật khởi, đã không thể bóp chết rồi. Trừ phi Thương Thiên trở về thánh giới. Nếu không, hiện tại Mộ Dung Vũ đã có thể tại thánh giới đi ngang rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng lại có khổ tự mình biết. Thánh giới bổn nguyên chi lực, tín ngưỡng lực, thậm chí thần niệm cũng không phải vô cùng vô tận đấy. Đại lượng sử dụng phía dưới, những vật này đã sắp bị đã tiêu hao hết. Thánh giới bổn nguyên chi lực cũng may, mặc dù đã tiêu hao hết, không cần bao lâu thời gian liền có thể khôi phục tới. Nhưng là tín ngưỡng lực muốn khôi phục tựu khó khăn. Mà lại, thần niệm cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục đấy. Một khi không có những này, Mộ Dung Vũ đừng nói oanh sát nửa chúa tể khí rồi, coi như là tám sao, thậm chí là thất tinh chí tôn đều oanh sát không được. Hiện tại, Mộ Dung Vũ thánh giới bổn nguyên chi lực, tín ngưỡng lực đều nhanh muốn tiêu hao không còn. Bất quá để cho Mộ Dung Vũ hơi có chút an ủi chính là Thương Thiên Hành Cung cũng bị oanh sát sắp cùng đồ mạt lộ rồi. Chúng ta tới giúp ngươi giúp một tay. Mắt thấy những cái kia trận pháp bật nát không sai biệt lắm, Vô Song Chí Tôn hai người rốt cuộc xuất thủ. Nữ hoa Chí Tôn còn không có cái gì, chỉ là tàn hồn mà thôi, không cách nào phát huy ra quá cường đại chiến lực. Nhưng Vô Song Chí Tôn nhưng lại chiến lực kinh thiên. Tại hai người dưới sự trợ giúp, Thương Thiên Hành Cung hào quang nhanh chóng mở đi xuống dưới. Rốt cục, keng, một tiếng vang thật lớn về sau, Thương Thiên Hành Cung hào quang bị oanh giết triệt để tiêu tán rồi. Thậm chí, toàn bộ Thương Thiên Hành Cung đều bị đánh bay đi ra ngoài. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1831 âm độc thương thiên. Chương 1831 âm độc thương thiên. Vù. Ngay tại thương thiên hành cung bị oanh bay ra ngoài đồng thời, một mực lơ lửng tại trên không nó Hà Đồ Lạc Thư cũng đã vọt lên xuống dưới. Lần này thương thiên hành cung rốt cuộc không cách nào ngăn cản, trực tiếp đã bị Hà Đồ Lạc Thư cho nuốt vào. Đồng thời đấy, nữ hoa tàn hồn trước tiên tựu xông về hành cung chỗ địa phương. Nhưng rất nhanh nàng liền bay ngược trở về. Bởi vì tại hành cung phía dưới yêu nguyên bất mãn ức vạn trận pháp cùng cấm chế. Cái này để cho Mộ Dung Vũ ba người tương đương im lặng. Phía dưới này chỉ là trấn áp lấy nữ hoa một cách linh hồn mà thôi, dùng được lấy lớn như thế trận chiến sao? Bất quá, Mộ Dung Vũ cùng Vô Song Chí Tôn cũng tương đương khó hiểu. Nữ hoa Chí Tôn đến cùng là thân phận gì? Chỉ là một cách phong hào Chí Tôn mà thôi, liền thương thiên đều không thể trấn giết hắn, mà chỉ có thể đem chi trấn áp. Hơn nữa, lớn như vậy trận chiến còn sợ nữ hoa sẽ chạy trốn bình thường. Nếu như phá vỡ những này trận pháp, ít nhất cần vài năm thời gian. Vô Song Chí Tôn thần niệm dò xét quá khứ, nhưng rất nhanh sắc mặt liền âm trầm xuống, đồng thời trầm giọng nói ra. Nữ hoa Chí Tôn sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của nàng đã bị chấn đè ở phía dưới. Nhưng gần trong gang tấc nhưng lại không cách nào tới gần, loại cảm giác này nhưng lại thập phần dày vò. Không có biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ những này trận pháp. Vô Song Chí Tôn thở dài một hơi chuẩn bị xuất thủ. Nàng chỉ là hy vọng tại phá trận trong khoảng thời gian này thương thiên chưa có trở về. Bất quá, cho dù thương thiên chưa có trở về, cũng khó bảo vệ những thứ khác Chí Tôn sẽ không thu được tin tức mà chạy tới làm phá hư. Huống hồ thương thiên sơn mạch trong còn có đại lượng cửu tinh Chí Tôn cấp bậc hung thú. Những con hung thú này hiện tại chính sống dần sông giết tới đây. Tuy nhiên Vô Song Chí Tôn bộc phát ra phong hào Chí Tôn khí tức tạm thời trấn trụ tràng diện. Nhưng cái khó bảo vệ sẽ trấn không được những con hung thú này. Nếu là những con hung thú này như ông vỡ tổ giết qua ra, coi như là Vô Song Chí Tôn đều chỉ có thể tránh lui. Không cần khó sao phiền toái. Mộ Dung Vũ cái này lúc sau đã thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, tăng thêm vừa cười vừa nói. Vô Song Chí Tôn cùng nữ hoa Chí Tôn hai người hai mắt mãnh liệt sáng ngời. Các nàng vậy mà quên mất Mộ Dung Vũ cái này yêu nghiệt. Gia hỏa này thật đúng là biến thái. Bất luận cái gì trận pháp cùng cấm chế đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Trấn áp nữ hoa linh hồn trận pháp cùng cấm chế tuy nhiên nhiều, nhưng lại há có thể ngăn lại Mộ Dung Vũ bước chân. Tại Vô Song, nữ hoa hai đại phong hào Chí Tôn chờ mong trong ánh mắt, Mộ Dung Vũ đã một bước bước ra trực tiếp tiến vào vô tận trận pháp cùng trong cấm chế. Ước vạn trận pháp cùng cấm chế cũng không có bất kỳ gì động. Ngược lại là Mộ Dung Vũ lần nữa động trực tiếp hướng phía trung tâm của trận pháp chỗ một cái hộp gấm tựu đi tới. Một đường thông suốt, hành tẩu tại ước vạn trận pháp cùng cấm chế tầm đó, Mộ Dung Vũ như vào chỗ không người. Chỉ thấy hắn thò ra bàn tay lớn trực tiếp đã bắt hướng về phía cái hộp gấm kia. Hộp gấm tựu phong ấm lấy nữ hoa Chí Tôn linh hồn. Nhìn xem Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhanh chóng chụp vào hộp gấm. Nữ hoa Chí Tôn tâm đều nhấc lên. Mà Mộ Dung Vũ bàn tay lớn càng là tới gần hộp gấm. Nữ hoa tâm đề càng cao. Vù. Rốt cuộc, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn tiếp xúc đến hộp gấm. Nhưng là nữ hoa tâm cũng mãnh liệt, lột bột, một chút. Mộ Dung Vũ không có lập tức đem cái hộp gấm kia cho nhắc tới. Trái lại, trên mặt của hắn càng là lộ ra ngưng trọng phía dưới. Nữ hoa cùng Vô Song hai đại Chí Tôn cũng biết, Mộ Dung Vũ chỗ đó nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là nữ hoa Chí Tôn, lúc này càng là khẩn trương không gì sánh được. Tại hai nữ nhìn chăm chú phía dưới, Mộ Dung Vũ cầm lấy hộp gấm tay chậm rãi buông lỏng ra. Sau đó hắn một bước bước ra, lại lần nữa xuất hiện tại hai nữ bên người. Mộ Dung Vũ, chuyện gì xảy ra? Nữ hoa Chí Tôn sốt ruột hỏi đến Mộ Dung Vũ, thần sắc thấp thỏm không yên. Cái hộp gấm kia liên động lên toàn bộ đại trận ức vạn trận pháp, chỉ cần khẽ động sẽ khiên một phát mà động toàn thân. Mà nếu như ta không có đoán sai, một khi trận pháp này bị phát động, như vậy toàn bộ Thương Thiên Sơn mạch trận pháp đều vì vậy mà bị kích hoạt. Đến lúc đó, toàn bộ Thương Thiên Sơn mạch khả năng đều sẽ bị san thành bình địa. Mà trận pháp uy năng, sợ là liền Phong Hào Chí Tôn đều sẽ bị oanh giết trở thành bột mịn. Mộ Dung Vũ nhìn xem hai nữ, thần sắc ngưng trọng giải thích nói ra. Kỳ thật, những này Mộ Dung Vũ là nhìn không ra đấy. Nói cho hắn biết chính là Hà Đồ cùng thánh giới bổn nguyên. Đặc biệt là Hà Đồ, hắn chính là trận pháp mọi người, tại Mộ Dung Vũ tế ra hắn về sau hắn liền nghiên cứu một chút Thương Thiên Sơn mạch, sau đó liền phát hiện những này đáng sợ trận pháp. Nghe vậy, nữ hoa cùng Mộ Dung Vũ hai đại chí tôn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nghĩ mà sợ chi sắc. Đồng thời, trong lòng các nàng càng là âm thầm chửi bới nổi lên Thương Thiên đến. Cái này Thương Thiên cũng kỳ thực là âm độc. Nhược thật sự là có người phát động những này trận pháp, như vậy mặc dù là Phong Hào Chí Tôn cũng khó có thể chạy ra Thương Thiên Sơn mạch trực tiếp đã bị thắt cổ rồi. Cũng may mắn Mộ Dung Vũ phát hiện việc này. Nếu không ba người bọn họ khả năng đã bị oanh sát thành cặn bã. Mộ Dung Vũ, được rồi đó, chúng ta trước rời đi. Cùng linh hồn tự gần trong gang tấc rồi, nhưng là mong muốn không thể tức. Nói không thất vọng tuyệt đối là giả dối. Nhưng là, nữ hoa cũng không phải không làm chi nhân. Bọn hắn nếu có năng lực mà nói, đại khái có thể lấy đi linh hồn của nàng. Nhưng bây giờ không phải là không có năng lực sao? Dù sao nàng bây giờ còn có một đám tàn hồn là tự do đấy, mà chúa tể cũng không cách nào triệt để diệt sát nàng. Tối đa chỉ là không cách nào khôi phục đỉnh phong thực lực mà thôi. Mộ Dung Vũ nhưng lại lắc đầu, đều đến cái này phân thượng rồi, hắn có thể nào buông tha cho. Hắn hiện tại địch nhân rất cường đại, Phong Hào Chí Tôn cùng với Thương Thiên. Thương Thiên chính là thánh giới cường đại nhất tồn tại, Mộ Dung Vũ cũng bất kỳ nhìn qua nữ hoa các nàng có thể trợ giúp chính mình đối phó Thương Thiên. Nhưng là chân Vũ Chí Tôn bọn hắn, Mộ Dung Vũ nhưng lại cần nữ hoa bọn người trợ giúp. Dù sao, hiện tại chân Vũ Chí Tôn đã tại nghiên cứu lấy tiến vào thái cổ thế giới phương pháp xử lý rồi. Một khi bọn hắn tiến vào thái cổ thế giới, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể lui trở về thần giới cùng tiên giới. Nhưng thần giới cùng tiên giới dù sao quá mức cấp thấp rồi, theo chân Vũ Chí Tôn thủ đoạn của bọn hắn, sợ là có thể trực tiếp tự hủy diệt thần giới. Chẳng lẽ Mộ Dung Vũ về sau cũng chỉ có thể tại thánh giới trốn chết? Mộ Dung Vũ cũng không muốn phát sinh loại chuyện này. Bởi vậy, tại Thương Thiên trở về trước kia, hắn nhất định phải giải quyết hết chân Vũ Chí Tôn bọn hắn, lại lần nữa thống nhất thánh giới. Sau đó, hắn mới có càng nhiều lực lượng đi tìm còn lại thánh giới bổn nguyên. Hắn mới có nhiều thời gian hơn đi tìm ẩn chứa khổng lồ lực lượng vật phẩm mà luyện hóa đến tăng thực lực lên. Hắn mới có thể có được nhiều hết mức tín ngưỡng lực đến tăng cường thực lực của mình. Mà những này đều là đối với giao chúa tể Thương Thiên cơ bản nhất đồ vật. Không có thực lực cường đại, Mộ Dung Vũ cuối cùng chỉ có thể chờ chết. Hắn cũng không muốn bị Thương Thiên cho đắc luyện hóa được. Các ngươi đều cho ta ly khai Thương Thiên Sơn mạch, rời đi càng xa càng tốt, ta đến thử xem. Mộ Dung Vũ sắc mặt ngưng trọng đối với nữ hoa cùng Vô Song nói ra. Còn không có đợi đến nữ hoa hai người mở miệng, Mộ Dung Vũ nhưng lại đã lại lần nữa tiến vào cái kia ức vạn trận pháp bên trong. Nữ hoa cùng Vô Song hai nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng ly khai Thương Thiên Sơn mạch. Tuy nhiên Thương Thiên Sơn mạch rất nhiều cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú. Nhưng là không cách nào ngăn cản một lòng ly khai Phong Hào Chí Tôn. Bởi vậy, không có bao lâu hai nữ cũng đã xa xa ly khai Thương Thiên Sơn mạch mấy tỷ dặm khoảng cách, bởi vì Mộ Dung Vũ cảnh cáo. Cảm giác được hai người đã rời xa Thương Thiên Sơn mạch về sau, Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ. Nghịch chuyển thời không. Vô hạn lưu đày. Thậm chí, Mộ Dung Vũ mình đã tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong câu thông truyền tống. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, hắn liền có thể trực tiếp truyền tống ly khai. Làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, Mộ Dung Vũ mới từ trong Hà Đồ Lạc Thư thò ra bàn tay lớn, ôm đồm hướng về phía hộp gấm. Vù! Hộp gấm cũng không có gì lực cản, trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ cho lấy đi rồi. Ầm ầm. Ngay tại hộp gấm ly khai địa chỉ ban đầu đồng thời, một cỗ mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức tại Mộ Dung Vũ trong lòng bay lên, trực tiếp bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Cùng lúc đó, ước vạn trận pháp cũng bị khởi động. Lập tức, từng đạo mãnh liệt không gì sánh được thánh quang phóng lên trời, một cổ hủy diệt tính khí tức càng là điên cuồng cuộn sạch hướng bốn phương tám hướng. Dãy núi lập tức bị chôn vùi, bầu trời không ngừng bị cắn nát, thậm chí liền không gian loạn lưu đều xuất hiện. Bất quá không gian loạn lưu mới xuất hiện cũng đã bị cắn nát. Sờ một phát mà động toàn thân. Thương Thiên Sơn mạch phương xa, Vô Song, Nữ Hoa hai đại phong hào chí tôn vẻ mặt vẻ kinh hãi nhìn về phía trước Thương Thiên Sơn mạch. Lúc này Thương Thiên Sơn mạch đã không tồn tại rồi. Hết thảy đều tại trong nháy mắt ở trong hoàn toàn hủy diệt. Thật sự chỉ có trong nháy mắt thời gian, toàn bộ Thương Thiên Sơn mạch cũng đã bị san thành đất bằng. Xa xa nhìn sang, nguyên bản Thương Thiên Sơn mạch chỗ địa phương giống như là một cái cực lớn không gì sánh được lỗ đen bình thường, âm trầm đáng sợ. Cái gì cửu tinh chí tôn cấp bậc hung thú càng là không có một cái chạy trốn đi ra. Thậm chí, chúng sợ là liền phản ứng thời gian đều không có cũng đã bị thắt cổ rồi. Hết thảy đều bị chôn vùi. Hai nữ không khỏi một trận hoảng sợ, nếu là các nàng còn tại Thương Thiên Sơn mạch mà nói, sợ là đều trốn không thoát đến rồi a. Nghĩ mà sợ bên trong, các nàng cũng không khỏi ở trong nội tâm âm thầm chửi bới Thương Thiên ác độc. Bất quá, các nàng càng thêm lo lắng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đâu này? Hai nữ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì các nàng cũng không có chứng kiến Mộ Dung Vũ, thậm chí không biết Mộ Dung Vũ phải chăng đã xảy ra chuyện. Khục khục. Khô khốc một hồi khục âm thanh truyền đến, lập tức, Mộ Dung Vũ thân hình liền xuất hiện tại hai nữ trong tầm mắt. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng lại có chút chật vật. Quần áo trên người lam lũ, rách dưới, dính đầy bùn đất. Mộ Dung Vũ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, hai nữ trên mặt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng trăm miệng một lời nói. Mà nữ hoa chí tôn cũng không có quan tâm linh hồn của nàng, mà là quan tâm Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ta không sao. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đem phong ấm lấy linh hồn hộp gấm giao cho nữ hoa. Nữ hoa kích động hai tay rung rung nhận lấy hộp gấm. Đây chính là phong ấm lấy linh hồn của nàng. Hiện tại, chỉ cần sắp bị phong ấm thân thể giải cứu đi ra, nàng liền có thể khôi phục thân thể rồi. Tương đương với phục sinh. Mộ Dung Vũ cảm ơn. Kích động trong chốc lát về sau, nữ hoa liền chân thành không gì sánh được hướng Mộ Dung Vũ nói lời cảm tạ. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là nàng lại không cho rằng Mộ Dung Vũ thật sự dường như hắn nói. Mới, hắn nhất định là đã trải qua cực kỳ nguy hiểm một màn. Mặc dù Mộ Dung Vũ là vì chính hắn nguyên nhân mới cứu nữ hoa, nhưng bất luận như thế nào, Mộ Dung Vũ cũng là cứu ra nữ hoa. Gần kề điểm này thì có thể làm cho nữ hoa thiếu nợ Mộ Dung Vũ một cách nhân tình, thiếu nợ hắn một mạng rồi. Bởi vậy, nàng nói lời cảm tạ là nói lời cảm tạ cam tâm tình nguyện. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1832. Mới chí tôn. Chương 1832. Mới chí tôn. Thương Thiên Sơn mạch cùng Sơn mạch bên trong hết thảy xem như hoàn toàn chôn vùi rồi, từ nay về sau sẽ không còn có Thương Thiên Sơn mạch. Bất quá, đây hết thảy đang tại sông trong luân hồi Thương Thiên nhưng lại không biết. Hơn nữa ngoại trừ Mộ Dung Vũ ba người bên ngoài, những người khác cũng tạm thời không biết. Bất quá, chuyện này là che không nổi đấy, sớm muộn sẽ bị những chí tôn đó nhóm phát hiện. Nhưng, mặc dù bọn hắn phát hiện thì đã có sao. đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này, Mộ Dung Vũ cùng nữ hoa đã lại lần nữa tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Mà Hà Đồ Lạc Thư thì là biến ảo thành một hạt hạt nhỏ bám vào tại Vô Song Chí Tôn trên thân, do Vô Song Chí Tôn mang theo nàng hướng phía trấn áp nữ hoa Chí Tôn đầu lâu địa phương kích xạ mà đi. Mộ Dung Vũ hiện tại tuy nhiên đã bị đạt đến hỗn độn tổ thánh đỉnh phong chi cảnh rồi. Nhưng cuối cùng không phải chí tôn chi cảnh, thực lực đối với cao cấp chí tôn vẫn còn có thật lớn khoảng cách. Mà địch nhân của hắn nhưng lại chúa tể. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bây giờ là bắt lấy mỗi một khắc thời gian đến tăng thực lực lên. Nếu là ở dĩ vãng, Mộ Dung Vũ cũng không cần phải như thế khổ tu. Cái này không thu lấy Thương Thiên Hành Cung sao? Thương Thiên Hành Cung thế nhưng mà nửa chúa tể khí. Nửa chúa tể khí tuy nhiên uy năng xa xa so ra kém chính thức chúa tể khí. Nhưng là so phong hào chí tôn khí cường đại hơn nhiều hơn. Đối với bất kỳ một cách nào chí tôn mà nói, bọn hắn nếu như có thể đạt được một kiện chí tôn khí tuyệt đối sẽ tăng lên mấy lần chiến lực. Nhưng Mộ Dung Vũ đã có vũ khí mảnh vỡ. Mặc dù chỉ là một khối mảnh vỡ, nhưng không thể nhưng lại so nửa chí tôn khí muốn khủng bố khá hơn rồi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không cần phải giữ lại Thương Thiên Hành Cung. Hắn chuẩn bị muốn đem cái này nửa chúa tể khí cho đắc luyện hóa được đến trùng kích chí tôn chi cảnh. Dù sao cái này nửa chúa tể khí cho người khác cũng phát huy không ra cái gì uy năng ra, chẳng thà tăng cường Mộ Dung Vũ thực lực. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không chút do dự liền đem cái này nửa chúa tể khí cho nuốt đi vào. Hỗn độn dung lô cho ta đắc luyện hóa được. Mộ Dung Vũ đem Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc đến cực hạn, sau đó mà bắt đầu đắc luyện hóa được lên. Hỗn độn dung lô mãnh liệt chấn động lên, thậm chí chấn Mộ Dung Vũ thân thể đều có chút run rẩy lên. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi, thần niệm đã xông vào hỗn độn dung lô bên trong. Lúc này nửa chúa tể khí vậy mà không có bị luyện hóa. Trái lại nhưng lại bộc phát ra từng đợt bảy sắc thánh quang trong hỗn độn dung lô tả xung hữu đột lên, đúng là cho đến phá tan hỗn độn dung lô mà chạy khỏi nơi này. Hừ! Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn quang. Đến trình độ này, cái này nửa chúa tể khí vậy mà còn nghĩ đến chạy trốn. Điều này có thể sao? Cho ta đã trấn áp. Mộ Dung Vũ lập tức thuyên chuyển Hà Đồ Lạc Thư thế giới chi lực cùng thánh giới bổn nguyên chi lực tiến vào hỗn độn dung lô ở bên trong, trực tiếp tự chấn áp nổi lên Thương Thiên Hành Cung đến. Thương Thiên Hành Cung ra sức chấn động lên, cho đến ngăn cản cái này hai đại lực lượng chấn áp. Chỉ là vốn hắn cũng đã bị thương rồi, bị cái kia vũ khí mảnh vỡ cho kích thương. Hơn nữa, hiện tại không chỉ là thánh giới bổn nguyên chi lực đối với hắn chấn áp. Vù, một tiếng, Thương Thiên Hành Cung liền bị chấn áp ngã xuống tại hỗn độn dung lô dưới mặt đất. Thậm chí, nó bạo phát đi ra hào quang bảy màu đều bị chấn áp một lần nữa lùi về đến trong cơ thể. Hừ! Mộ Dung Vũ, ngươi muốn luyện hóa ta. Quả thực si tâm vọng tưởng. Nhưng vào lúc này Thương Thiên Hành Cung truyền tới một đạo thần niệm. Cần phải tựu là Thương Thiên Hành Cung khí linh rồi. Mộ Dung Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn đều lười giống như đối phương nói chuyện. Chỉ là đem hỗn độn dung lô thi triển đến mức cực điểm điên cuồng luyện hóa lấy. Chỉ là, hồi lâu sau Thương Thiên Hành Cung yêu nguyên lù lù bất động, căn bản không cách nào luyện hóa. Mộ Dung Vũ, hết hy vọng, thả ta ly khai. Về sau ngươi còn có thể mạng sống. Nếu không Thương Thiên trở về ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thương Thiên Hành Cung khí linh cười lạnh liên tục. Đắc chí, ta cho ngươi tiếp tục đắc chí. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng. Hắn hiện tại không cách nào luyện hóa Thương Thiên Hành Cung, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật sự không cách nào đã luyện hóa được. Tâm niệm vừa động tầm đó, vũ khí mảnh vỡ đã đâm rách thời không, xuất hiện trong hỗn độn dung lô. Khi nhìn thấy vũ khí mảnh vỡ đồng thời, Thương Thiên Hành Cung nhìn không được rung động bỗng nhúc nhích. Tuy nhiên nó cảm giác được không đến vũ khí mảnh vỡ cụ thể đăng ký. Nhưng nó nhưng lại bản năng cảm ứng được vũ khí mảnh vỡ xa cường đại hơn hắn. Hiện tại hắn tức thì bị trấn áp không cách nào nhúc nhích, vũ khí mảnh vỡ muốn băng sát lời của nó chỉ có một kết cục bị phách thành phấn vụn. Cho ta chạm. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, thần niệm khống chế được vũ khí mảnh vỡ đã hung hăng chém về phía Thương Thiên Hành Cung. Keng! Kinh thiên nổ mạnh về sau, Thương Thiên Hành Cung trực tiếp đã bị chạm đã bay đi ra ngoài. Đồng thời, một đầu tinh tế vết rách càng là xuất hiện ở Thương Thiên Hành Cung phía trên. Không phải vũ khí mảnh vỡ không đủ cường đại, mà là Mộ Dung Vũ không cách nào phát huy ra vũ khí mảnh vỡ càng cường đại hơn uy năng. Bất quá, cái này cũng vậy là đủ rồi. Tâm niệm động liên tục, vũ khí mảnh vỡ biến ảo thành từng đạo bóng đen điên cuồng phách chạm tại Thương Thiên Hành Cung phía trên. Gần kề trong nháy mắt thời gian, vũ khí mảnh vỡ ngay tại Thương Thiên Hành Cung bên trên phách chạm trên trăm vạn lần. Mộ Dung Vũ, ngươi chắc chắn sẽ bị Thương Thiên chém giết. Ngươi hết thảy đều đem thay Thương Thiên làm mai mối. Thương Thiên Hành Cung khí linh điên cuồng mắng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không dùng vì động. Hắn còn có thể cùng một cái khí linh so đo nhiều sao như vậy. Hơn nữa hắn cùng với Thương Thiên chỉ có một người còn sống, cái này cũng sớm đã chú định. Ầm ầm. Rốt cục tại vũ khí mảnh vỡ lại hung hăng phách chạm tại Thương Thiên Hành Cung trên thân thời điểm, Thương Thiên Hành Cung rốt cục bạo nát ra. Mà ở Thương Thiên Hành Cung bảo toái đồng thời, vũ khí mảnh vỡ càng là một đao liền đem Thương Thiên Hành Cung khí linh cho chém chết. Cho ta hết thảy đã luyện hóa được. Nhìn xem bật nát trở thành ức vạn mảnh vỡ Thương Thiên Hành Cung, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, đã bắt đầu luyện hóa. Tuy nhiên Thương Thiên Hành Cung bật nát tổn thất bộ phận lực lượng, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá những này mảnh vỡ trong yêu nguyên ẩn chứa khổng lồ không gì sánh được lực lượng, đầy đủ Mộ Dung Vũ đột phá. Giống như nước lũ bình thường tinh khiết không gì sánh được lực lượng điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, mà Mộ Dung Vũ vốn tựu đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, tại đây lực lượng đáng sợ trùng kích phía dưới bắt đầu đã có buông lỏng. Bất quá, nhìn như cảnh giới đỉnh cao, mặc dù có buông lỏng, nhưng là một mực không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Hơn nữa, tại đây trong quá trình, Mộ Dung Vũ vậy mà cảm giác được hiện tại trạng thái vậy mà không phải cực hạn của hắn. Lực lượng của hắn yêu nguyên tại tăng cường lấy, cũng không có đạt tới cực hạn. Tại lực lượng chồng chất phía dưới, Mộ Dung Vũ chiến lực không hoàn toàn tăng lên lấy. Trước đây, hắn đã có thể một quyền oanh bảo ngũ tinh chí tôn rồi. Nhưng hiện tại thực lực của hắn nâng cao một bước. Mặc dù là tay không công kích, hắn cũng cảm giác được có thể oanh sát lục tinh chí tôn rồi. Nếu là phối hợp thêm lĩnh vực, vũ khí mảnh vỡ mà nói đơn giản chém giết 8 sao chí tôn hoàn toàn không có vấn đề. Chiến lực đang không ngừng tăng cường lấy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có sốt ruột cái gì, cũng không cần lo lắng Thương Thiên Hành Cung phải chăng có thể cho hắn tăng lên đến chí tôn chi cảnh. Dù sao, thực lực không ngừng tăng cường lấy là được rồi. Vực ngoại, Vô Song Chí Tôn mang theo Hà Đồ Lạc Thư đang theo lấy trấn áp nữ hoa đầu địa phương bay vút mà đi. Bỗng nhiên ngay lúc đó, ầm ầm, không có bất kỳ dấu hiệu đấy, ở giữa thiên địa đột nhiên giáng xuống nhiều hơn hào quang 7 màu. Đồng thời đấy, toàn bộ thánh giới bầu trời, kể cả vực ngoại bầu trời đều bị 7 sắc áng mây cho bao phủ. Chỉ là một cách trong thời gian ngắn thời gian, toàn bộ thánh giới đều giống như sinh hoạt tại hào quang 7 màu phía dưới bình thường, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến toàn bộ đều là 7 sắc hào quang. Đây là có người thành tựu chí tôn rồi. Đang tại chạy gấp Vô Song chí tôn mãnh liệt ngừng lại, nàng vốn là lắp bắp kinh hãi. Sau đó thần niệm liền thăm dò vào đến Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, nàng muốn xem có phải là hay không Mộ Dung Vũ đột phá. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh giới ở bên trong tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Đặc biệt là những chí tôn đó chi cảnh cường giả càng là kinh ngạc không hiểu. Vô số năm đều không ai có thể đột phá đến chí tôn chi cảnh rồi, hôm nay nhưng lại có người thành tựu chí tôn. Người này là ai? Trước kia Tuân Phi Dương bọn hắn đột phá chí tôn chi cảnh cũng không tính là đột phá, bọn hắn chỉ là đã luyện hóa được chí tôn thi thể mà thôi. Nhưng ngoại trừ Tuân Phi Dương bọn hắn về sau thánh giới trong cũng không có chí tôn vẫn lạc. Như vậy nói cách khác, người này không phải luyện hóa chí tôn thi thể mới trở thành chí tôn đấy, mà là bằng vào bản thân tu luyện mà thành tựu chí tôn đấy. Đương nhiên, cũng có khả năng là người này đã luyện hóa được một ít trước kia luyện hóa chí tôn thi thể mà mới trở thành chí tôn đấy. Tại chưa có xác định là ai đột phá chí tôn trước kia, những này đều là có khả năng đấy. Mà những chí tôn đó nhóm càng là có khuynh hướng đằng sau khả năng này. Dù sao, cái này đầu năm muốn dựa vào thực lực của mình đột phá đến chí tôn chi cảnh kỳ thực là quá khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Cái này chí tôn cũng đã đột phá, này thiên địa dị tượng như thế nào còn không có biến mất. Trong chốc lát về sau, những chí tôn đó nhóm nhưng lại khó hiểu rồi. Bọn hắn thành tựu chí tôn thời điểm tự nhiên cũng trải qua loại này thiên địa dị tượng. Nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là trong nháy mắt về sau, những thiên địa này dị tượng tự biến mất vô ảnh vô tung. Thiên địa dị tượng tồn tại thời điểm càng cường, như vậy nói rõ cái kia thành tựu chí tôn về sau cường giả tiềm lực lại càng lớn. Về sau thành tựu cũng sẽ càng cao. Một ngày sau đó, thánh giới hết thảy chí tôn sắc mặt đều âm trầm xuống. Bởi vì lúc này thời điểm này thiên địa dị tượng còn không có biến mất. Toàn bộ thánh giới đều bao phủ tại bảy sắc thánh quang phía dưới, giống như cổ tích thế giới. Rốt cuộc là ai? Rất nhiều người rất là khó hiểu. Thiên địa dị tượng lại có thể tiếp tục thời gian một ngày, người này tiềm lực thật lớn. Về sau thành tựu ít nhất đều là ngũ tinh chí tôn. Mà đạt tới ngũ tinh chí tôn chi cảnh thời gian sẽ vô hạn kỳ rút ngắn. Một cái chí tôn nhíu mày nói ra. Bất quá, ngày hôm sau thời điểm này thiên địa dị tượng rốt cuộc vẫn phải biến mất. Cái này để cho những chí tôn đó nhóm đều thở dài một hơi. Người này tư chất tuy nhiên nghịch thiên, đã vượt qua đại bộ phận chí tôn, nhưng ít ra còn không có nghịch thiên đạo làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Mộ Dung Vũ, vậy mà không phải ngươi đột phá. Đem làm vô song chí tôn thần niệm tham tiến Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, nhưng lại nhìn thấy Mộ Dung Vũ còn tại trong khi tu luyện căn bản không có đột phá. Như vậy đột phá chí tôn chi cảnh người là ai đó? Nghe vậy, Mộ Dung Vũ liền con mắt đều không có mở ra, nhích miệng mỉm cười. Đã tính trước. Đây là Mộ Dung Vũ cho vô song chí tôn cảm giác. Mà vô song chí tôn càng là cảm giác được Mộ Dung Vũ nhất định sẽ cho nàng một cái cực lớn kinh hỉ.